Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi bén nhọn lợi sĩ hung hăng cắn lấy mấy người toàn thân các nơi, hấp thu bọn hắn trên người ma huyết, a, nhị ma hoàng, ngũ ma hoàng, lục ma hoàng thê thảm mà gọi, mỗi người đều đang không ngừng mà đối với u quỷ đầu lâu oanh kích, nhưng mà, những cái kia u quỷ đầu lâu thật sự là nhiều lắm, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách diệt sát một tận, hai người này quá mạnh, chỉ sợ cũng là đạt đến thiên thánh cảnh đỉnh phong cảnh giới. Không thể địch lại, mau lui lại. Đại ma hoàng quát khẽ một tiếng, mang theo một cái đẫm máu màu đen thủ trảo một thoáng lúc lui hướng về phía nơi xa, nhị ma hoàng, ngũ ma hoàng, lục ma hoàng ba người đi qua tốt một phen giãy giụa, mới rốt cục thoát khỏi vô số u quỷ đầu lâu dây dưa, rốt cục cởi ra thân đi, cùng còn lại mấy vị ma hoàng tụ tại một chỗ, tâm thần run run, đây là tình huống gì? Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên bọn người nhìn lấy dạng này một màn, đều là cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Đối với cùng Đỗ Thiếu Phủ đi được rất gần người mà nói, bọn hắn đều từng nghe qua Đỗ Thiếu Phủ nói lên Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn sự tình, biết rõ bọn hắn lúc trước bị tương thần từ nó kiếm bên dưới cứu đi, nhưng là ai có thể nghĩ tới, hai người này xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà mạnh đến loại tình trạng này, liền tám vị ma hoàng liên thủ phía dưới, đều bị tập kích giết đến chật vật như vậy, chỉ sợ bọn họ lúc này thực lực, đã không trước không có hoàng khí gia thân. Không có dung hợp hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc Đỗ Thiếu Phủ bên dưới, ta đã sớm nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa, tương thần âm thanh vang lên, hắn cùng ma thần ở giữa chém giết vẫn còn tiếp tục tiến hành, chỉ bất quá lúc này, lại sớm đã là đơn phương ngược sát. Ma thần cái kia vĩ ngạn đến cực hạn thân thể đã còn sót lại không chịu nổi, từng khối huyết nhục bị tương thần móng vuốt xé rách mà xuống, lộ ra một cây lại một cây dày đặc mảnh xương, trong lồng ngực ngũ tạng toàn bộ bại lộ bên ngoài. Trước ngực phía sau một mảnh trong suốt, a, ma thần trong miệng kêu thảm không thôi, liều mạng trên mặt đất nhấp nhô, muốn thoát khỏi tương thần dây dưa, chỉ bất quá, cái kia cứng cáp mạnh mẽ thiết trảo một lần lại một lần hạ xuống, khiến cho của hắn nhục thân đã tiếp cận điêu linh cấp độ, ta chính là bất tử chi thể, ngươi mãi mãi cũng giết không chết ta, ma thần điên cuồng gào thét, trên thân bắn ra một trận lại một trận hung hãn ma khí, nhưng dạng này ma khí công kích rơi vào tương thần trên thân, lại chỉ có thể là làm cho nhận cực tiểu nhân thương tổn, coi là hơi không đủ nói, ta trước đó cũng đã nói, cái này trên thế giới không ai có thể chân chính giết chết ngươi, nhưng ta có thể, tương thần lạnh lùng đáp lại, một cước dẫm trên mặt đất, cái chân còn lại đạp ở ma thần lồng ngực phía trên, hai tay của hắn ôm lấy ma thần đầu lâu, lại là hung hăng kéo một cái, xoẹt, ma thần đầu lâu cứ như vậy bị xé kéo xuống, bị nó xách trong tay, ta là không chết, ai cũng không giết chết ta. Ma thần y nguyên kêu to, cực độ điên cuồng, nhưng mà lần này, tương thần cũng không có lại trả lời hắn, chỉ gặp cái kia kim mao hống thân thế đột nhiên chấn động, sau đó xấu xí trên khuôn mặt huyết bồn đại khẩu đột nhiên mở lớn ra, ngao rống, tương thần trong miệng, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cường hãn sức hút, nuốt thiên sát địa đồng dạng, xung quanh một bên tất cả núi đá gỗ vụn cuồn cuộn, rơi của hắn trong miệng của hắn, vô tận không gian đều từng mảnh nổ tung, cũng là bị nuốt hút mà tiến. Chương 2716, Đại Kiếp, kết thúc. Hô hô hô, tương thần xích một trừng trừng, miệng lớn mở lớn lấy, bén nhọn hàm răng đâm tại trong không khí, dữ tợn vô cùng, đáng sợ sức hút bắn ra, hình thành một cái gió lốc vòng xoáy, bên trong đất trời vạn vật cuồn cuộn mà động, gào thét sinh gió, không ngừng bị hắn hút vào miệng bên trong, hư không liên miên vạn vẹo nổ tung, giống như phương này thiên địa đều muốn bị hắn toàn bộ nuốt đồng dạng, đáng sợ vô cùng. Bên trong chiến trường, tất cả nhân sinh linh sớm đã thối lui đến cực xa chỗ, ngừng chân quan sát, nhưng ở cái này cường hãn sức hút phía dưới, rất nhiều người đứng không được thân thể, không ngừng bị xả động, a không, tại tương thần trong hai tay, ma thần đầu lâu khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, thảm liệt kêu gào, như là cảm thụ cái gì khủng bố sự tình, nồng đậm ma khí quang mang bao khỏa tại của hắn đầu lâu phía trên, kiệt lực chống cự lại, nhưng theo thời gian cấp tốc chuyển dời, cái kia ma khí cũng là tại tương thần miệng lớn sức hút bên dưới biến ảo hình dạng, cuối cùng bị xé toạc ra, một đoàn máu hắc sắc quang mang từ ma thần đầu lâu bên trong bị kéo ra, bắn ra vô cùng cường đại kinh lực, muốn thoát đi mở đi ra, nhưng mà, theo giữa cổ họng bén nhọn phong thanh phát ra, cái này đoàn máu hắc sắc quang mang cũng đang bị từng bước một dính dấp, tiếp theo bị kéo đến tương thần miệng một bên, không, không, cái kia máu màu đen trùng sáng chính là ma thần nguyên thần, trong đó truyền ra ma thần tiếng kêu thảm thiết. Đến lúc này, hắn rốt cục cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi. Ta biết rõ. Ta đã biết. Là ngươi. Nguyên lai là ngươi. Làm sao có thể là ngươi? Ma thần không ngừng kêu to, như là nhận ra tương thần thân phận chân thật đồng dạng, có không nói ra được kinh hoảng. Nhưng mà tương thần lại không để ý đến của hắn tâm tình, miệng bên trong tiếp theo bắn ra càng thêm cuồng mãnh liệt sức hút. Không. À, theo ma thần sau cùng một tiếng hét thảm âm thanh im bặt mà dừng, của hắn nguyên thần cũng là trực tiếp bị tương thần nuốt vào trong miệng. Ô ô, một thanh đem ma thần nguyên thần nuốt vào trong miệng về sau, tương thần đôi môi hợp lại, cự đại hút vào chi lực tiêu tán, bên trong đất trời phong bạo thanh âm, cũng chính là chậm rãi ngừng lại, chỉ còn lại từng đợt phong thanh như trước đang bất lực nức nở. Cái này, vô số sinh linh nhìn thấy dạng này một màn, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng, không rõ ràng phát sinh tình huống gì. Ma thần của hắn nguyên thần thế mà bị nuốt, khó nói ma thần liền chết như vậy sao? Cái này tương thần rốt cuộc là ai? Tại sao lại dạng này khủng bố? Làm sao lại dễ dàng như vậy liền chết? Rất nhiều người nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn xem tương thần. Này lúc cái kia kim mao hống chi thân đứng tại trong hư không, toàn thân mãnh liệt bắn ra không có gì sánh kịp huyết tinh chi khí. Từng đợt tối tăm sắc ma diễm ở tại bên ngoài thân lần lượt đốt cháy, nhưng ở tương thần ngoài thân đỏ khói áp chế phía dưới, lại cấp tốc bị ép diệt. Mà tại quá trình này không ngừng tiến hành phía dưới, tương thần toàn thân khí tức cũng càng ngày càng là cường đại. Chỉ bất quá, lúc đạt tới một cái nào đó đỉnh điểm thời điểm, tự hồ có một loại nào đó vô hình lực lượng áp chế tại hắn trên thân, chăm chú trói buộc, khiến cho cái kia đem người phun ra ngoài khí thế, cũng là bị ép trùng xuống. Ma thần đại nhân, nơi xa, Bát Đại Ma Hoàng từng cái ngạc nhiên nhìn qua tương thần, cơ hồ là nhận lấy ngũ lôi oanh đỉnh, bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Ma thần khí tức đang không ngừng yếu bớt, đang bị cái kia kim mao hống thân thế luyện hóa, theo thời gian chậm chậm mà qua, cuối cùng chính là trở nên yên lặng, lại không một tia ba động truyền ra. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại, ma thần đại nhân thật sự chết rồi? Bất diệt chi thể, liền Lục Thiếu Du cùng Long Huyền như thế cường giả cũng vô pháp chân chính giết tử ma thần đại nhân, nhưng người này làm sao có thể làm đến? Ma giáo là thật xong. Bát Đại Ma Hoàng lần lượt đờ đẫn mở miệng, người người trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Đối với bọn hắn tới nói, ma thần đại nhân chính là chân chính bất diệt chi thể, Đỗ Thiếu Phủ thiêu đốt pháp tắc bản nguyên, đều không có thể giết hắn. Liền xem như 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Huyền như thế cường giả, tối đa cũng chỉ có thể đem ma thần vĩnh thế trấn áp phong ấn, cũng tuyệt đối rất khó chân chính giết chết hắn. Nhưng mà, cái này tương thần lại là làm được, cái này để người ta khó có thể tin. Tuy nhiên bọn hắn vẫn như cũ là không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng ma thần nguyên thần quả thật là bị tương thần nuốt vào trong bụng, không ngừng địa luyện hóa thành, cuối cùng trở thành hắn chính mình lực lượng. Khặc khặc. Các ngươi ma thần đại nhân đã chết, tiếp đó, liền nên đến lượt các ngươi. Đông Ly Xích Hoàng nhìn qua Bát Đại Ma Hoàng, gằn giọng cười. Tám vị thiên thánh cảnh ma hoàng, trên người lực lượng tất nhiên cũng là bàn bạc vô cùng, đối với chúng ta mà nói, cũng có thể đưa đến trợ giúp thật lớn. Thông phệ lời của các ngươi, tuyệt đối có thể làm cho ta tu vi tiến thêm một bước. Thẩm Ngôn đồng dạng dùng đến rét lạnh ánh mắt, nhìn về phía tám vị ma hoàng. Hai người nói chuyện cùng lúc, thân hình cấp tốc lướt đi, đột nhiên hướng về Bát Đại Ma Hoàng tập sát mà đi. Không tốt. Chúng ta mau lui lại. Đại Ma Hoàng kinh hoảng nói, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một chiếc, liền hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Còn lại 7 vị ma hoàng cũng không dám trì hoãn. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn thực lực, bọn hắn đều được chứng kiến, tuyệt không phải bọn hắn 8 người có thể đối đầu. Bây giờ ma thần nguyên thần đều bị tương thần nuốt chửng đi vào, trở thành của hắn thuốc bổ, ma giáo rốt cuộc không nổi lên được cái gì quá lớn sóng gió đến rồi. Này lúc lại không thừa cơ chạy trốn lời nói, chỉ sợ bọn họ 8 người cuối cùng một cái đều đi không nổi. Khạch khạch kiệt, các ngươi trốn được sao? Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn gặp này, làm sao tùy tiện buông tha bọn hắn, trực tiếp liền truy kích mà đi. Một đạo kinh khủng công kích đánh ra, khiến cho đến Bát Đại Ma Hoàng vô cùng chật vật. Chỉ bất quá, Bát Đại Ma Hoàng thực lực cũng là tại thiên thánh cảnh, so với Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn yếu không được quá nhiều. Bọn hắn thực tình muốn thoát đi lời nói, lấy hai người này tu vi, còn khó có thể toàn bộ đánh giết. Đi qua một phen truy sát về sau, cũng chỉ có Bát Ma Hoàng cùng Cửu Ma Hoàng hai người bị phân biệt chặn lại, còn lại 6 vị Ma Hoàng thì là toàn lực chạy trốn lấy. Mấy con loài bò sát, sớm làm giải quyết đi. Mà liền tại này lúc, Tương Thần ngưng mắt quay người, Kim Mao Hống thân thế bàn chân đạp nát hư không, vội xông mà đi, bất quá thời gian nháy mắt, liền là xuất hiện ở cái kia sáu vị ma hoàng phía trước, cặp kia bén nhọn móng vuốt vạch ra, đem hư không kéo ra từng đầu đen nhánh dấu vết, sau cùng lần lượt rơi vào đại ma hoàng, nhị ma hoàng, tứ ma hoàng chờ người trên thân, suy suy suy, sáu vị ma hoàng thân thể, giống như từng đầu phá bao tải đồng dạng bị vạch phá đập vỡ vụn, sáu nói nguyên thần xông ra nhục thân, lần nữa triển khai hối hả, xông về nơi xa, các ngươi nguyên thần cũng coi là không yếu, ở lại đây đi, Tương Thần hừ nhưng nói, sau đó lần nữa há mồm khẽ hấp, cự đại kinh lực quét sạch, cùng phong gào thét bên trong, sáu vị ma hoàng nguyên thần liền nửa điểm phản kháng lực lượng đều không có, lập tức bị Tương Thần nuốt vào trong bụng, từng đợt ba động từ nó trên thân phát ra, những người kia nguyên thần bị cấp tốc ma diệt, hóa thành thuần túy nhất lực lượng, bị Tương Thần luyện hóa hấp thu, cùng này cùng lúc, tại một cái khác một bên, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, cũng đã đem Bát Ma Hoàng cùng Cửu Ma Hoàng toàn bộ đánh giết, lưỡng đạo Ma Hoàng nguyên thần bị hai người bóp trong lòng bàn tay, mạnh mẽ kình lực dâng trào, chậm rãi luyện hóa, từng tiếng hô thiên đoạt tiếng kêu thảm thiết đẩy ra, không nói ra được thê lương, đâm thủng người nguyên thần, chỉ ở không lâu sau đó, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn riêng phần mình trong tay Ma Hoàng nguyên thần, cũng là ảm đạm vô quang, khí tức dần dần chôn vùi, cái kia kinh khủng năng lượng, tất cả đều bị bọn hắn hút khô, chui vào chính mình trong thân thể. Dạng này tràn cảnh, cũng làm cho toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực các cường giả đều nhìn ngây người, mỗi cái có thể có thực lực nhìn thấy một màn này người, tất cả đều trừng lớn mắt hạt châu, trên mặt viết đầy thần sắc bất khả tư nghị, ma thần. Chết, Bát Đại Ma Hoàng cũng bị đánh giết trong chớp mắt, làm sao sẽ mạnh như vậy, danh xưng bất diệt chi thể ma thần, thế mà bị Tương Thần thôn phệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vô số người miệng mở rộng, thẳng tắp nói rằng, nhưng mà Tương Thần cũng không để ý tới những người này nghị luận, tại thôn vệ sáu vị ma hoàng nguyên thần về sau, trên thân quang mang lóe lên, hóa thành một cái chừng 30 tuổi tuổi trẻ nam tử bộ dáng, anh tuấn vô cùng, một bộ tím nhạt sắc vạt áo phiêu dật, phát họa ra nó tu lớn thân thể, tuấn lãng phi phàm, Tương Thần, nơi xa, Đỗ Tiểu Yêu mắt thấy bên này tuổi trẻ nam tử, nhẹ nhàng mà nói, ta phải cảm tạ Đỗ Thiếu Phủ, nếu như không phải hắn đem ma thần tiêu hao đến cực hạn, lấy của hắn thực lực, liền xem như ta cũng vô pháp chân chính giết chết hắn, nhiều nhất liều ra một cái lưỡng bại câu thương cục diện, Tương Thần nhìn thoáng qua Đỗ Tiểu Yêu, sau đó đưa mắt nhìn sang Đỗ Đình Hiên, lại là liếc mắt nhìn chầm chầm nó trên người túi càng khôn, cái kia trương niên nhẹ khuôn mặt anh tuấn phía trên, tạo nên mấy phần ảm đạm, nhưng lại cấp tốc thu lại, ma thần đã chết, đại kiếp đã đi. Thiếu ngươi nhân tình, cũng coi là trả lại, Tương Thần ánh mắt, như là có thể xuyên thấu vô hình cách trở, nhìn thấy trong túi càn khôn Đỗ Thiếu Phủ còn sót lại đầu lâu, nhẹ nhàng mà nói. Sau đó, hắn ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp lôi cuốn lấy Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, thân hình trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Đem, Đỗ Tiểu Yêu đang muốn nói chút cái gì, nhưng lời nói vừa mới lối ra, liền ngạnh sinh sinh nghẹn tại trong cổ họng. Mà này lúc, Tương Thần ba người bóng dáng, đã là xuất hiện ở Cửu Tiêu Vân lên. Cái kia cao trên trời hư không, đột nhiên vang lên một đạo hung hãn lôi đồng dạng, đột nhiên nổ tung, hiện ra một đạo không gian thật lớn vết nứt, giống như thần ma miệng lớn mở lớn lấy. Sau đó, Tương Thần ba người một đầu chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia không gian thật lớn vết nứt, cũng cấp tốc khép kín mà đi, khôi phục diện mạo như cũ. Đỗ Tiểu Yêu chung quy là cũng không nói lời nào, tuy nhiên trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng Tương Thần đi được quá mức dứt khoát. Không có chút nào lưu luyến chi ý, ầm ầm, đột nhiên, bên trong đất trời vang lên nổ thật to thanh âm, toàn bộ sinh linh nâng đầu mà trông, chỉ gặp cái kia chiếm cứ bầu trời vô biên mây hồng, đột nhiên chính là bắt đầu đại quy mô tán loạn, ma giáo kiếp vân bắt đầu tiêu tán, nhìn qua cái này vậy tràn diện, rất nhiều cường giả không khỏi là kinh ngạc nói rằng, tại rất nhiều thời gian trước đó, bên trong đất trời liền triển lộ ra nửa một bên ma vân cùng nửa một bên sáng ngời lôi hải dị tượng, cũng liền là vào lúc đó, đại kiếp chân chính xốc lên màn che, toàn bộ cái này một giới sinh linh, lâm vào cùng ma giáo thảm liệt chém giết bên trong, theo Đỗ Thiếu Phủ cùng ma thần lần lượt xuất hiện, đại kiếp cũng bị đẩy lên mạnh nhất thịnh trạng thái, cái kia vô biên mây hồng, cũng một mực cao cao bao phủ tại trong bầu trời, giống như bóng ma tử vong đồng dạng thời khắc đi theo, mà này lúc, trong tầm mắt của mọi người, cái kia khắp trời mây hồng cấp tốc giãn ra lui bước, mảng lớn tiêu tán mà mở, tùy theo mà đến. Là trong sáng bích lam bầu trời hiện ra, từng đóa biển mây tứ tán tại trên chín tầng trời, côi mỹ vô cùng, đại kiếp, cứ như vậy đi qua sao, ma thần chết rồi, ma hoàng cũng đều chết rồi, đại kiếp. Kết thúc, thật sự sao? Ma giáo đại kiếp, vô biên giết chóc, cứ như vậy kết thúc. Rất nhiều cường giả đờ đẫn mở miệng, hoảng hốt có gan cách một thế hệ cảm giác, giống như đây hết thảy chỉ là ảo giác đồng dạng, giật mình nhược mộng. Từ khi vị thứ nhất ma hoàng thoát khốn, từ khi ma thần nguyên thần xông phá phong ấn, bao nhiêu năm rồi, tất cả mọi người biết rõ sắp nghênh đón nhất kinh khủng hạo kiếp, dù ai cũng không cách nào cam đoan, chính mình có thể hay không cuối cùng sống sót, nhưng tại thời khắc này, may mắn còn sống sót các cường giả chẳng lẽ tâm lý như trút được gánh nặng, kết thúc. Cuối cùng kết thúc, đại kiếp kết thúc, ma thần chết rồi, đại kiếp thật sự kết thúc, ha ha ha ha. Đại kiếp đi qua, tại trải qua sơ lúc khó có thể tin về sau, sinh linh bên trong không khỏi là vang lên tiếng hoan hô, người người hưng phấn kích động, thoải mái vô cùng, có ít người, thậm chí là nhịn không được khóc ồ lên, nước mắt chảy dài, tại may mắn chính mình sống sót sau tai nạn cùng lúc, cũng có không ít người thét dài than thở, thật nhiều người chết rồi, rốt cuộc không sống được, nhiều như vậy cường giả chết tại ma giáo đao dưới, liền liền đại bằng hoàng cũng vẫn lạc, nếu như không có đại bằng hoàng, khủng bố ma giáo sớm đã đem cái này một giới càn quét một lấy hết. Rất nhiều nhân thần sắc ảm đạm, âm thầm đau lòng, những cái kia vẫn lạc người thân nhân, bằng hữu bạn, chẳng lẽ cảm thấy trong lòng trầm thống, đây hết thảy, cần ma giáo nỗ lực bị tiêu diệt đại giới. Cái này một giới, tuyệt đối không cho phép có một cái ma giáo người tồn tục xuống dưới, đột nhiên, có người nghiêm nghị mở miệng, hai con ngươi đỏ thẫm, nhìn về phía đồng dạng là ở vào trong lúc khiếp sợ ma giáo tàn chúng, bắn ra nồng đậm sát ý, ma giáo người, giết không tha, toàn bộ đều phải chết. Một cái cũng không thể bỏ qua, nợ máu chỉ có trả bằng máu, ma giáo từ đó từ nơi này một giới biến mất đi, giết. Thanh trừ ma giáo, nợ máu trả bằng máu, vì vô số chiến tử anh linh báo thù, giết. Lấy ma giáo chi huyết, tế điện đại bằng hoàng trên trời có linh thiêng. Lập tức, toàn bộ tam lục cửu châu một giới vực bên trong, lần nữa bộc phát ra cuồng đột nhiên chém giết, sinh linh trong lòng động lại ra vô hạn cừu hận, nhất định phải lấy ma giáo người máu tươi đến phát tiết. Mà đối với ma giáo tới nói, ma thần cùng rất nhiều ma hoàng đều đã chết hết, không còn có thực lực lật ra bọt nước đến, đối mặt rất nhiều sinh linh chinh phạt, chỉ có bỏ mạng trốn nhảy lên phần, giết a, vô số người giơ cao nâng đao kiếm, không ngừng truy kích và tiêu diệt lấy ma giáo còn sót lại bộ hạ, tiếng hò giết, binh khí vạch phá nhục thân thanh âm, tiếng nổ liên tiếp liên miên, trận này đơn phương đồ sát, tất nhiên vẫn phải kéo dài không ít thời gian, cao trên trời, tất cả mây hồng sớm đã lui một trong tận, lộ ra trống trải bầu trời. Tại ngày kia một bên, một vòng chiều tà ánh sáng chiếu xạ đi ra, trải tại khắp trời biển mây phía trên, hiện ra huyết hồng, cùng cái này một giới đại địa bên trên vô biên núi thay cùng huyết hải, tương ánh thành huy, chương 2717, tế điện. Rách nát thành tường, sụp đổ cung điện, điêu linh cổ mộc, bây giờ hoang quốc, cùng toàn bộ cái này một giới còn lại địa phương đồng dạng, gặp ma giáo chiến hỏa tẩy lễ về sau, khắp nơi tràn ngập thất bại khí tức. Tại cái này tường đổ bên trong, toàn bộ thạch thành chỉ còn bên dưới một đường viền mơ hồ, trong đó kiến trúc sớm đã là hoàn toàn thay đổi, bảo tồn được thoáng hoàn chỉnh một số địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có hoang quốc hoàng cung, nhưng dạng này hoàn chỉnh, cũng chỉ là so ra mà nói thôi, nguyên bản từng tòa huy hoàng tráng lệ trang nghiêm cung điện, này lúc cũng đại bộ phận đổ sụp mà đi, chỉ có rải rác mấy chỗ hãy còn giữ, ở trong đó, liền có đổ gia tổ ốc, chân trời, mặt trời lặn dư quang đã tan hết, chỉ có mù mịt ánh sáng chiếu xạ, toàn bộ thế giới hoàn toàn mông lung, kẽo kẹt, đẩy cửa thanh âm vang lên, đổ gia tổ ốc bên trong, một gian cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, đổ Đình Hiên, Hàn Ngạo Đồng, đổ Thiếu Cảnh, đổ Chấn Võ, đổ Chí Hùng, đổ Tiểu Mạn, đổ Vân Long, đổ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, đổ Tiểu Phách, đổ Tiểu Hoàng bọn người nối đuôi nhau mà vào, tại trong nội đường đứng vững, tại bọn họ sau lưng, Đông Ly Thanh Thanh, Âu Dương Sản, Tô Mộ Hân, Thất Dạ Hy, Diệp Tử Căng, Tử Huyên, Tư Mã Mộc Hàm, Đỗ Tiểu Thanh, Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược bọn người đều là tại, tam thúc, làm như vậy, thật sự sẽ có kỳ tích sao? Đỗ Tiểu Mạn khuôn mặt tràn ngập bi thương, một đôi quang mang ảm đạm đôi mắt đẹp nhìn về phía Đỗ Đình Hiên, nhìn không được hỏi, ta cũng không biết rõ, nhưng ta muốn thử xem. Đỗ Đình Hiên không có đi nhìn Đỗ Tiểu Mạn, chỉ là nhẹ nhàng nói rằng, sau đó, hắn cổ tay khẽ đảo, từ trong túi càng không lấy ra một vật nâng trong tay, chính là Đỗ Thiếu Phủ còn sót lại đầu lâu. Cha ô ô, ca ca, Thiếu Phủ, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đầu lâu bị lấy ra, Đỗ Đình Hiên sau lưng đám người, đều trong nháy mắt hoành chảy xuống nước mắt nước, nhất là Hàn Ngạo Đồng, Đỗ Tiểu Phách, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân mấy người, lập tức qua khóc lên, tê tâm liệt phế. Âu Dương Sản, Đông Ly Thanh Thanh chờ chúng nữ, cũng là người nhân thần tình đau buồn, nước mắt cùng hạt châu đồng dạng hướng bên dưới thẳng rơi. Đỗ Chấn Võ, Đỗ Chí Hùng, Đỗ Vân Long, Chân Thanh Thuần cũng không ngoại lệ, tất cả đều là đau lòng không thôi, cha ta nhất định sẽ trở lại. Đỗ Đình Hiên bên cạnh, Tiểu Tinh Tinh mắt to đỏ bừng, có quang mang trong suốt đang nổi lên, nhưng lại cố nén không có khóc ra thành tiếng, ngược lại là lời thề son sắt nói rằng, ca ca nhất định sẽ trở lại. Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Thiếu Cảnh bọn người nghe vậy, đều là trọng sinh địa điểm đầu, đem trong cổ họng nghẹn ngào nuốt dưới, đầu ngón tay hung hăng lau nước mắt nước, nhưng lại làm sao cũng xoa không hết, chỉ mong còn sẽ có kỳ tích xuất hiện. Đỗ Đình Hiên thật sâu mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ gương mặt, tại cái kia trương thương trắng không huyết sắc trên gương mặt, tầm mắt đã khép lại, thần sắc dữ tợn cũng tiêu nhạt mà đi, góc miệng còn ẩn ẩn có như vậy chút hướng lên vểnh lên, tự hồ là cảm nhận được ma giáo đại kiếp kết thúc, từ đó thoải mái. Nửa ngày về sau, Đỗ Đình Hiên hít thật sâu một hơi khí, chậm rãi dậm chân mà đi, trên thân cũng là phóng xuất ra một cổ khí thế, ở trong không gian lan tràn ra, tại trước người hắn, trưng bày một thanh thạch quang, theo Đỗ Đình Hiên đi lại, tại khí cơ thôi động phía dưới, phiến đá ma sát, ken két, thanh âm vang lên, thạch quang thạch đóng dần dần mở ra, Đỗ Đình Hiên đi đến thạch quang mặt bên, bưng lấy Đỗ Thiếu Phủ đầu lâu, nhẹ nhàng đem bỏ vào trong thạch quang, ô ô, nhà chính bên trong, đám người trong lúc nhất thời khóc đến càng hung, tất cả đều cùng nhau tiến lên, đào đến tại thạch quang biên giới, nhìn lấy lẳng lặng nằm ở trong đó người thanh niên kia khuôn mặt, tránh hết ra đi, Đỗ Đình Hiên than nhẹ một tiếng nói rằng, đám người nghe vậy, vẫn là không bỏ nhìn Đỗ Thiếu Phủ một lần cuối cùng, nhưng đều ngoan ngoãn lui qua một bên, sau đó, tại bọn họ trong ánh mắt, Đỗ Đình Hiên duỗi ra hai tay, ken két âm thanh bên trong, thạch đóng nhẹ nhàng khép lại, Thiếu Phủ, ca ca, cha, Hàn Ngạo Đồng, Đỗ Chấn Võ, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Lân bọn người một trận nghẹn ngào, đau lòng vô cùng. Tuy nhiên bọn hắn đầy cõi lòng kỳ vọng, hy vọng Đỗ Thiếu Phủ có thế có một ngày lần nữa chân chính tỉnh lại, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, cái này hết thảy đều phải nhìn kỳ tích, rất có thể, từ nay về sau bọn hắn lại cũng không nhìn thấy cái kia cái người tuổi trẻ tồn tại, nhục thân bị phá hủy, chỉ còn bên dưới một khỏa đầu lâu, nguyên thần càng là đốt cháy một tận, thật sự còn có kỳ tích a. Đỗ Đình Hiên nhìn qua kính kẻ thạch quang, không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài lấy, kỳ thực không chỉ có là Đỗ Đình Hiên, sau lưng đám người cũng đều rõ ràng điểm này, biết rõ Đỗ Thiếu Phủ phục sinh khả năng quá mức xa vời. Chỉ là tất cả mọi người cứ việc tâm lý minh bạch, nhưng toàn đều không muốn nói ra, bất kể nói thế nào, dù sao cũng phải cho mình lưu một phần kỳ vọng, cho Đỗ gia, cho Hoang Quốc, cho cái này một giới rất nhiều người, đều lưu lại một phần kỳ vọng, cái này thạch quang là cổ lão chi vật. Một mực sắp đặt tại Đỗ gia từ đường bên trong, ai cũng không biết đạo cụ thể lai lịch, nhưng ta nghĩ, đây cùng Đỗ gia tổ tiên có quan hệ. Chúng ta chờ xem, không chừng ngày nào, Thiếu Phủ liền trở lại, Đỗ Đình Hiên đối mặt với đám người, nỗ lực gạt ra một cái nụ cười, nói như vậy nói, hắn như vậy nói, cũng đúng là có căn cứ, cũng không phải là bỗng dưng bịa đặt. Tại Đỗ Thiếu Phủ lúc nhỏ, Đỗ Đình Hiên liền thường thường đem hắn ôm vào cái này trong thạch quan ngủ. Cũng chính bởi vì dạng này, mới từng bước một thành tựu Đỗ Thiếu Phủ quật khởi con đường, đã thức tỉnh Đỗ gia Lôi Đình võ mạch, mà cái này Lôi Đình võ mạch, chính là Đỗ gia tổ tiên chỗ tuyên khắc, có thể tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân giác tỉnh, cùng cái này thạch quan ở giữa cố gắng cũng có được cực lớn liên quan, cho nên, Đỗ Đình Hiên mới muốn thử một lần, hy vọng có thể tại cái này cổ lão trong thạch quan thu hoạch được kỳ tích, chúng ta đi thôi, để Thiếu Phủ một người yên tĩnh, Đỗ Chấn Võ mở miệng nhẹ nói. Hướng đám người nhẹ nhàng phất phất tay, những năm gần đây, một mình hắn nhận chịu quá nhiều, lần này, liền để hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, Đỗ Chí Hùng than nhẹ, tại Đỗ Chấn Võ ra hiệu phía dưới, chậm rãi xoay người, đi ra ngoài cửa, nói không sai, để hắn nghỉ ngơi một chút. Bất quá chờ hắn lần nữa khi tỉnh lại, sợ là vẫn phải tiếp tục làm ầm ĩ, Y Vô Mệnh theo sát tại Đỗ Chí Hùng về sau quay người, nói, không khỏi góc miệng dơ lên một vòng nhỏ xíu nụ cười tới, làm ầm ĩ liền làm ầm ĩ đi, dù sao cái này một giới đã khốn không được hắn, để hắn bên trên bên ngoài một bên hảo hảo làm sự tình đi thôi. Đỗ Chí Hùng nói tiếp nói, một câu nói xong, đúng là nhịn không được ha ha phá lên cười, nhưng mọi người tại chỗ đều có thể nghe ra, tại tiếng cười này bên trong, ẩn giấu đi bao nhiêu bi thương cùng bi thương, nhỏ bá, chúng ta cũng đi thôi, tỉnh chờ ta cha trở về. Tiểu Tinh Tinh một tay một cái, nắm Đỗ Tiểu Hoàng cùng Tiểu Kỳ Lân, hô một tiếng Đỗ Tiểu Phách về sau, bốn người cùng nhau rời đi. Ngoại giới ma giáo tàn chúng còn không có tiêu diệt toàn bộ hoàn tất, lão tử đi trước hảo hảo giết đến tận một phen lại nói. Đỗ Tiểu Yêu bá khí quay người, kim quang bắn ra bên trong, thân hình trực tiếp độn không mà đi. Chờ chút ta, Chân Thanh Thuần kêu một tiếng, sau đó cũng tự biến mất tại chỗ không thấy. Sau đó, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn mấy người cũng lần lượt phi thân mà đi, lướt về phía nơi xa. Tại ngoài phòng, Già Lâu Tuyệt Vũ, Đêm Phiêu Linh, Thiên Cổ Ngọc một số người cũng đi theo đi lên. Rất nhanh, những người còn lại cũng nhao nhao đi ra Đỗ gia từ đường, nơi này lập tức trở nên cực kỳ an tĩnh lại. Nhật Lạc Nguyệt Thăng, đêm tối bao phủ đại địa, toàn bộ Hoang Quốc Thạch Thành bên trong cũng lộ ra yên tĩnh. Tại đem Đỗ Thiếu Phủ đưa vào chiếc kia thạch quan về sau, phần lớn cường giả tất cả đều rời đi, truy sát ma giáo còn sót lại người đi. Ngày thứ hai, tại Y Vô Mệnh an bài phía dưới, thạch thành bên trong lại lần nữa náo nhiệt, đếm không hết bóng người xuất hiện, tại mỗi cái địa phương bận rộn, từng khối cự thạch, một cây cây tráng kiện bó củi, liên tục không ngừng bị đem đến nơi này, thạch thành tiến nhập đại kiếp sau tu sửa giai đoạn. Đối với tu luyện người tới nói, kiến tạo cung điện thật sự là đại tài tiểu dụng, nhưng chân chính làm, tốc độ lại là làm cho người líu lưỡi không thôi. Bất quá mấy ngày công phu, toàn bộ thạch thành, toàn bộ hoàng cung tất cả đều rực rỡ hẳn lên, từng tòa cung điện đứng sừng sững lấy, từng đầu con đường bị trải bình, cùng lúc trước bố cục kết cấu giống như đúc, thạch thành về sau căn bản không cần khắc họa trận pháp đi, lấy bây giờ hoang quốc thực lực, sợ là cũng không người nào dám đến trêu chọc chúng ta. Y Vô Mệnh nhìn lấy quen thuộc hết thảy, trong miệng thì thào nói rằng, tại đại chiến chi trung đứt gãy long mạch, vẫn là cần tiếp tục lên, bất kể nói thế nào, hoang quốc khí vận không thể hao tổn. Một bên, Mộ Dung U Nhược eo nhỏ nhắn tố thủ, môi đỏ hé mở nói, đúng vậy a, có lẽ hoang quốc hoàng cung long khí, có thể đưa đến một số tác dụng không tưởng tượng nổi. Y Vô Mệnh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn phía Đỗ gia tổ ốc vị trí, Mộ Dung U Nhược ừ nhẹ một tiếng, tráng điểm nhẹ, nàng biết rõ, y lão nói tới tác dụng không tưởng tượng nổi, chỉ là cái kia bị để vào trong thạch quan Đỗ Thiếu Phủ, mặc kệ hoàng cung long khí đến cùng có thể hay không chân chính đưa đến tác dụng, nhưng bọn hắn đều phải đi nếm thử một chút, cái này tóm lại không phải chuyện gì xấu. Đúng rồi y lão, bá ảnh tìm trở về. Mộ Dung U Nhược đưa tay vung lên một sợi sợi tóc, kẹp đến sau tai, nhẹ nói, phía trước mấy ngày trong lúc kích chiến, Đỗ Thiếu Phủ nhận cả thế gian sinh linh triều bái, dẫn tới nhất là cường thịnh hoàng khí gia trì mang theo, đạt đến thiên thánh cảnh đỉnh phong cảnh giới, lợi dụng hoang quốc mới tỷ bá ảnh, đối kháng ma thần. Nhưng ở sau cùng, ma thần một kích phía dưới, bá ảnh bị đánh bay, tại đại chiến chi trung cũng không có người có tâm tư tiến đến tìm kiếm tâm tích của hắn, mà đại kiếp kết thúc về sau, Đỗ Đình Hiên cũng ngay đầu tiên đem tìm trở về liền tốt, ta cái này đi tìm người tiếp tục long mạch, y lão nói, chính là vội vã xoay người rời đi. Bây giờ hoang quốc thực lực, tiếp tục long mạch tự nhiên là không tại lời nói dưới, có thánh trận đồng tử Chân Thanh Thuần dạng này nửa bước thiên thánh cảnh giới cường giả tại, hết thảy đều đưa là dễ như trở bàn tay. Đi qua cái này mấy ngày, Đỗ Tiểu Yêu, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long, Thiên Cổ Ngọc, Chân Thanh Thuần bọn người, cũng từng cái từ bên ngoài trở về, ma thần cùng mấy vị ma hoàng đều đã chết hết, ma giáo binh bại như núi đổ, chỉ có bị hung hăng đồ sát phần. Mà có rất nhiều nửa bước thiên thánh cường giả gia nhập, càng là giống bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, sử ma dạy người ngay cả chạy trốn mệnh đều khó mà làm đến. Số ngày, ma giáo tàn chúng đã đa số bị đánh giết, chỉ còn lại tiếp theo chút khó mà vào mắt Khiêu Lương tiểu sửu, vẫn như cũ bốn phía trốn tránh, kéo dài hơi tàn. Nhưng cái này một giới còn lại thế lực, vẫn như cũ là đang kéo dài tiêu diệt toàn bộ lấy, thề phải đem ma giáo nhổ tận gốc, một cái đều sẽ không bỏ qua. Thánh trận đồng tử Chân Thanh Thuần sau khi trở về, trước tiên thi triển ra mạnh mẽ thủ đoạn, đem long mạch tiếp tục mà lên. Trong lúc nhất thời, rộng rãi vô cùng hoàng cung long khí lần nữa cuồn cuộn mà đến, hướng về hoang quốc trong hoàng cung hội tụ. Cùng này cùng lúc, bá ảnh cũng bị an trí tại một tòa đại điện bên trong, nhẹ nhàng lơ lửng, tản ra bá đạo lăng tuyệt uy nghiêm. Chỉ là hoang quốc rất nhiều cường giả đều có thể nhìn ra được, lúc này bá ảnh đã bị không nhẹ bị thương. Tại ma thần công kích phía dưới, trong đó nhiều năm ngưng tụ uy thế, bị đánh tan quá nhiều. Muốn đạt tới trước đó đỉnh phong thời kỳ, thậm chí là siêu việt, có lẽ còn cần một đoạn thời gian không ngắn. Ngay tại đại kiếp sau khi kết thúc ngày thứ bảy, cũng liền là Đỗ Thiếu Phủ vẫn lạc sau ngày thứ bảy, hoang quốc lại là trở nên càng thêm náo nhiệt, vô số cường giả lộn xộn tuôn ra mà tới, tiến vào thạch thành, đi vào hoàng cung. Mặc gia thế hệ sau, đến đây tế điện đại bằng hoàng. Tại Hồ Huyền Hổ chỉ huy dưới, Mặc Như Nam chờ một đám Mặc gia may mắn còn sống sót người trèo lên môn, đối mặt ra cửa nghênh tiếp Đỗ Đình Hiên bọn người, từng cái hành lễ. Nho gia thế hệ sau, đến đây tế điện Vu Tôn. Nho gia Mạnh Thiên Hạc, Lỗ Nghĩ lại mấy người cũng sau đó đi vào. Theo hai người này đến, thạch thành bên ngoài hư không không ngừng tản mát ra kịch liệt ba động, một đạo bóng người từ trong đó đi ra. Phượng Hoàng nhất tộc, đến đây tế điện đại bằng hoàng. Cổ Hoang đại lục nhân tộc thánh điện, đến đây tế điện nhân hoàng. Thương Châu Tác Môn Kiếm Tông, đến đây tế điện đại bằng hoàng. Cổ Hoang đại lục Thú Minh, đến đây tế điện đại bằng hoàng. Huyền Phù Môn đệ tử, đến đây tế điện đại bằng hoàng. Kim Sĩ đại bằng điểu nhất tộc, đến đây tế điện thiếu tộc trưởng. Thiên Hoang đại lục tổ thú một loại, đến đây tế điện đại bằng hoàng. Yêu giới thánh yêu điện, đến đây tế điện đại bằng hoàng. Vô số cường giả phá không mà đến, nhưng tất cả mọi người tại thạch thành bên ngoài liền từ giữa không trung xuất hiện, đi bộ đi vào trong thành, lấy đó đối với đại bằng hoàng tôn kính. Cổ Thiên Tông, Thất Tinh Điện, Kim Thương Môn, Thiên Lôi Bảo, Bách Hoa Môn, Phong Tuyết Thành, Thánh Diễm Tông, Hợp Hoang Tông chờ Tam Lục Cửu Châu một giới vực bên trong đỉnh tiêm thế lực, tất cả đều đi tới Hoang Quốc. Trừ cái đó ra, rất nhiều nhỏ thế lực cũng phái ra cường giả đến đây tế điện, khiến cho toàn bộ thạch thành trong lúc nhất thời kín người hết chỗ. Lớn như vậy hoàng cung, đều không thể chen bên dưới nhiều người như vậy. Những cái kia nhỏ thế lực, hoặc là tu vi hơi yếu người, tất cả đều tự giác đi đến bên ngoài hoàng cung, yên tĩnh chờ cái gì. Lúc xế chiều, theo trên bầu trời một đạo lôi đình nổ vang, tế điển liền cũng chính thức bắt đầu. Một tòa cao cao tế đàn sớm đã dựng mà lên, đứng im lặng hồi lâu đứng ở thạch thành trung ương. Tế phẩm chồng chất, có cường giả chủ trì tế điện, miệng niệm kinh văn, vô số người cùng nhau quỳ rạp xuống, trong lòng bi thương. Thạch thành bên trong cư dân, rất nhiều lão nhân rơi lệ, hoài niệm đại bằng hoàng. Tất cả mọi người biết rõ, trận này đột nhiên xuất hiện ma giáo đại kiếp, nếu như không có đại bằng hoàng, cái này một giới sớm đã luân hãm, trở thành ma vực. Hôm nay lúc này, cũng liền không có có nhiều như vậy may mắn còn sống sót người đến đây Hoang Quốc, tế điện đại bằng hoàng. Là cái kia cái người trẻ tuổi, một vai nâng lên cái này một giới lớn nhất trách nhiệm, cuối cùng, dùng sinh mệnh đem ma thần liều đến sắp chết chi cảnh. Nếu như không có hắn, tương thần chỉ sợ cũng không có khả năng giết được ma thần. Cung tiễn đại bằng hoàng đi tốt, hô thiên rít gào âm thanh tại thạch thành trên không đẩy ra, truyền triệt bát phương, rất nhiều sinh linh đau buồn không thôi. Chương 2718, Tam Thập Tam Thiên cùng 18 tầng địa ngục. Cung đầu hỏa lôi lão tổ, cung tiễn lôi thiên hoang, tại bên trên tế đàn, Đỗ Đình Hiên mấy người cũng sớm đã chuẩn bị xong hỏa lôi lão tổ cùng lôi thiên hoang hai người bài vị, chỉ bởi vì bọn họ tồn tại, mới khiến cho Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng có thể dung hợp hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, từ đó siêu việt thiên thánh cảnh, cùng ma thần tiến hành chính diện chém giết. Rất nhiều cường giả đều là biết rõ, hai người này tại đại kiếp bên trong đưa đến tác dụng, ra sao chờ cự đại, bọn hắn đến đây tế điện đại bằng hoàng cùng lúc. Tự nhiên cũng đối với hỏa lôi lão tổ cùng lôi thiên hoang hai người nhớ lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này hùng vĩ vô cùng tràn diện, Đỗ Đình Hiên, Hàn Ngạo Đồng, Đỗ Chấn Võ, Đỗ Chí Hùng bọn người, cũng không nhịn được nước mắt ướt hốc mắt. Bọn hắn tuy nhiên đối với Đỗ gia chiếc kia thạch quan ký thác kỳ vọng cao, nguyện Đỗ Thiếu Phủ có thể lần nữa từ đó tỉnh lại, nhưng trên thực tế tất cả mọi người đáy lòng đều không có quá lớn nắm chắc, cho nên, đối mặt như thế nhiều cường giả đến đây tưởng niệm Đỗ Thiếu Phủ, bọn hắn cũng vô pháp cùng những người này nói một câu, Đỗ Thiếu Phủ lần này, khả năng vẫn là không chết được, ngược lại là vô số bi thiết, ngưng tụ ra nồng đậm đau thương tâm tình, tràn ngập tại mỗi cái người Đỗ gia trong lòng. Huống chi, hỏa lôi lão tổ cùng lôi thiên hoang hai người linh trí đã ma diệt, liền trọng sinh hy vọng cũng không có. Theo thạch thành bên trong vô số người tế điện, bỗng nhiên bên trong, từ bốn phương tám hướng các nơi địa phương, lại là truyền đến một trận lại một trận cự đại la lên, đại bằng hoàng đi tốt. Hỏa lôi lão tổ đi tốt, lôi thiên hoang đi tốt, cái này thật lớn âm thanh rung khắp trời cao, thiên địa phản phất đều tại ẩn ẩn gào thét lấy. Tại Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu đám người nguyên thần lực cảm giác bên trong, thạch thành bên ngoài Hoang Quốc còn lại địa phương, cũng là tụ tập lít nha lít nhít đám người, đều là cùng lúc quỳ nằm trên mặt đất, núi thở đại bằng hoàng tên, vì đó tiễn đưa. Giờ khắc này, tất cả từ đại kiếp bên trong may mắn còn sống sót Hoang Quốc con dân, tất cả đều đi ra chỗ ở. Mặt hướng thạch thành hoàng cung phương hướng, tam bái cửu khấu, quỳ lạy đưa tiễn, cung tiễn đại bằng hoàng, cung tiễn hỏa lôi lão tổ, lôi thiên hoang, tiếng gọi ầm ĩ không ngừng liên tiếp lấy, giống như ngập trời sóng biển đồng dạng, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Cái này một ngày, chẳng những là tại Hoang Quốc phạm vi bên trong, toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực mỗi cái địa phương, đều có sinh linh bày đàn án lư hương, tế quả cống phẩm, tế điện đại bằng hoàng vẫn lạc, Cửu Châu đại địa, Cổ Hoang đại lục, Thiên Hoang đại lục, thú vực, yêu giới, vậy không bằng này. Giờ khắc này, tự hồ lại là về tới 7 ngày trước đó, cái kia thanh niên áo bào tím chân đạp hư không, đến cửu thiên, nhận cả thế gian sinh linh triều bái đồng dạng, cái này một giới tất cả mọi người tại ngâm đọc lấy người kia tên. Trong lúc vô hình, một kỳ dị ba động từ từng vị sinh linh trên thân sinh ra, sau đó khuếch tán mà đi, chảy vào địa mạch, hội tụ tiến Hoang Quốc Long Mạch, tiếp theo độ tiến vào Hoang Quốc Hoàng Cung, độ tiến vào Trấn Quốc Tỷ Bá Ảnh bên trong, suy suy suy, trong Hoàng Cung một tòa trong đại điện, Bá Ảnh bắt đầu chiến minh, phát ra vui sướng kiếm ngân vang, nồng đậm vàng óng ánh quang mang phát ra, không ngừng bị hấp thu, kiếm trên thân, từng đầu tỉ mỉ vết rạn bắt đầu im ắng khép lại, nhận cái này cuồn cuộn Hoàng Cung Long khí gia trì, bất quá một lát công phu, Bá Ảnh thân kiếm rực rỡ hẳn lên, lần nữa phóng xuất ra trong trẻo phong mang, không còn ảm đạm vô quang. Ông, cùng này cùng lúc, một cổ mênh mông khí thế từ Hoang Quốc trong Hoàng Cung tản ra, đem Thạch Thành toàn bộ sinh linh thân thể đều bao bọc ở nội, bên trong đất trời, khổng lồ linh khí cũng chen chúc tụ tập, tại Thạch Thành bên trong quanh quẩn, khí thế mạnh mẽ lưu chuyển, làm dịu nơi đây mỗi người nhục thân cùng nguyên thần, thật mạnh Hoàng Cung Long khí, cảm thụ được trong không gian ba động, từng vị cường giả không khỏi là cảm thấy cực độ kinh hãi. Tại cái này nồng đậm Hoàng Cung Long khí bao khỏa phía dưới, mỗi người đều cảm giác thể nội khí cơ lưu động tốc độ đều nhanh lên mấy phần, nhận lấy chỗ tốt rất lớn. Nếu như Đại Bằng Hoàng còn tại, như vậy tại cái này đại kiếp qua đi, chỉ bằng dạng này Hoàng Cung Long khí quán thể, cái kia đến cường đại đến loại trình độ gì? Có người âm thầm cảm thán, hôm nay tế điển, không thua gì lại một lần cả thế gian triều bái. Nếu như Đại Bằng Hoàng còn sống, tự thân tu vi tất nhiên có thể dựa vào cái này tiến thêm một bước. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, ma giáo trong đại kiếp, Đại Bằng Hoàng cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Đại Bằng Hoàng tế điển, một mực là kéo dài mấy cái canh giờ, thẳng đến trời tối thời gian, đám người mới lần lượt tản đi. Ở trong quá trình này, rất nhiều sinh linh đều bởi vì nồng đậm Hoàng Cung Long khí mà thu được tương đối lớn chỗ tốt. Bởi vì tại đại kiếp thời điểm, tất cả mọi người tham dự chém giết, tiêu hao cự đại, thậm chí có thân người bị thương nặng, nhưng đi qua cái này mấy cái canh giờ về sau, đều là có không ít khôi phục, rất nhiều cường giả đa số cũng không có ở Hoang Quốc lưu lại, nhao nhao rời đi, bởi vì riêng phần mình sơn môn gia tộc, cũng còn chờ đợi kiếp sau trùng kiến, những cái kia chiến tử anh linh, cũng cần từng cái an táng. Hoang Quốc cùng Đỗ gia đều là phái ra rất nhiều người, tại Thạch Thành tứ phía đưa tiễn, náo nhiệt phi phàm Thạch Thành, đi qua một ngày ồn ào náo động về sau, lại là một lần nữa khôi phục ngày xưa bình an. Trong đêm khuya, một trận mưa rào tầm tã đột nhiên đến, phần phật cùng như trút nước đồng dạng, cùng đột nhiên lôi đình tại trên chín tầng trời điên cuồng gào thét, đem màn đêm xé thành một khối lại một khối mảnh vỡ. Trận này lớn mưa, thật lâu không có ngừng ý tứ, ngược lại là càng bên dưới càng mãnh liệt, trực tiếp hạ 7 ngày thất dạ, như là muốn đem cái này thế gian tất cả tội ác toàn bộ rửa sạch. Tiên thiên sắc trời tạnh thời điểm, vàng óng ánh ánh nắng bắn ra tại đại địa phía trên, loang lỗ lỗ chỗ bừa bộn. Nhưng này uốn lượn tại đại địa bên trên màu đỏ tươi huyết thủy, lại là đã bị lớn mưa cọ rửa một tận, không biết hướng chảy nơi nào, dòng sông bên trong, cũng bị thanh tịnh nước mưa một lần nữa lấp đầy. Tương thần đến cùng là cái gì thân phận, vì cái gì hắn có thể chân chính giết tử ma thần. Hoang Quốc trong Hoàng Cung một tòa trong đại điện, rất nhiều cường giả đang ngồi, Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, và Lâu Tuyệt Vũ chờ một đám thiên thánh cùng nửa bước thiên thánh cường giả đều tại đây giữa. Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược, Âu Dương Sản, Đông Ly Thanh Thanh, Hồn Cơ bọn người từ bên cạnh cùng đi. Đối mặt Đỗ Tiểu Yêu nghi hoặc, đám người đều là lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, không ai có thể trả lời vấn đề này. Mọi người đối với tương thần không hiểu nhiều, nhưng cũng biết rõ cương thi truyền thuyết. Tương thần sớm đã tu thành kim mao hống thân thế, lần này nuốt chửng ma thần nguyên thần, không biết rõ sẽ đi đến như thế nào hoàn cảnh. Tây Yêu mở miệng, nói như vậy nói, truyền ngôn, những cái kia cương thi bên trong nhân vật đáng sợ nhất, có thể bất lão bất tử bất diệt, vì thiên địa vứt bỏ tại lục đạo luân hồi bên ngoài, tu luyện đến cực hạn cấp độ, liền có thể xuất nhập âm dương nhị giới, thượng du cửu thiên, hạ du u minh, mặc dù thân không sinh khí, lại như thần vậy tiêu diêu tự tại. Phục Nhất Bạch lôi thôi gương mặt phía trên, hai con ngươi thả ra tinh quang, tiền bối, cái gì là lục đạo luân hồi, âm dương nhị giới lại là cái gì địa phương? Tiểu Tinh Tinh chỗ mi tâm dấu ấn lóe ra kỳ dị ánh sáng, nghi hoặc hỏi nói. Nghe được Tiểu Tinh Tinh tra hỏi, mọi người tại chỗ đều đưa ánh mắt về phía Phục Nhất Bạch, muốn nghe được của hắn giải đáp. Liên quan tới lục đạo luân hồi thuyết pháp, tất cả mọi người chỉ nghe qua, lại chưa từng chân chính có qua giải, cho nên cái này lúc, tất cả mọi người biểu hiện ra cực nồng hứng thú. Bọn hắn sớm đã biết rõ, Phục Nhất Bạch chờ 5 người, đều là từ 3.000 đại thiên thế giới chi chủ an bài đến cái này một giới, dùng để ngăn chặn cửu đại gia, từ đó đối kháng ma thần. 5 người này, chắc hẳn chính là do còn lại thế giới mà đến. Chắc hẳn các ngươi đã sớm đã biết được, tại cái này thế giới bên ngoài, còn có rất nhiều thế giới, cường giả vô số, có rất nhiều sinh linh, so cái này một giới thiên thánh cảnh còn muốn cường đại hơn nhiều. Phục Nhất Bạch mỉm cười nói, dù sao 3.000 đại thiên thế giới chi chủ tồn tại, tất cả mọi người đã sớm nghe nói qua, như thế một vị đến cường giả, cũng đại biểu cho có 3.000 đại thiên thế giới tồn tại. Gặp đoàn người đều đang nhìn hắn, dừng một chút, tiếp tục nói ra, thế giới từ hỗn độn diễn hóa mà đến, có trước có sau, có mạnh có yếu, mà trong đó, mạnh nhất thịnh 33 cái thế giới, gọi chung là Tam Thập Tam Thiên, nơi đó là tất cả cường giả hướng tới địa phương, dựng dục ra vô tận cường đại sinh linh. Tam Thập Tam Thiên phía dưới, lại có vô số cái bề ngoài đối với so sánh tiểu đích thế giới, tại những này so sánh tiểu đích thế giới bên trong, có thế giới chỉ có phàm nhân sinh tồn, có thì giống các ngươi cái này một giới đồng dạng, sinh linh có thể tu luyện đạt tới cực cao cảnh giới, nhưng loại này cực cao, cũng chỉ là bề ngoài đối với những cái kia nhỏ thế giới mà nói. Ngoài ra, tại vô số nhỏ thế giới phía dưới, còn có 18 tầng địa ngục tồn tại. Tam Thập Tam Thiên, vô số nhỏ thế giới, 18 tầng địa ngục, tạo thành cái này toàn bộ lớn thế giới. Về phần lục đạo luân hồi, chuẩn xác chút nói lời càng giống là một loại vô hình trật tự, mà không phải cụ thể khái niệm. Chờ các ngươi về sau đi đến Tam Thập Tam Thiên, tự sẽ chậm rãi biết được. Tam Thập Tam Thiên, 18 tầng địa ngục, không phải 3.000 đại thiên thế giới sao? Đám người càng thêm nghi ngờ, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cái này danh hào, đám người đều là như sấm bên tai. Càng là không chỉ một lần tại ma thần trong miệng từng nghe nói Lục Thiếu Du cái này tên, tại sau lưng của hắn, khẳng định là có 3.000 đại thiên thế giới tồn tại mới đúng a, làm sao đột nhiên lại xuất hiện Tam Thập Tam Thiên cùng 18 tầng địa ngục, giữa hai cái này, tự hồ nghe không hiểu cái gì sâu sắc liên quan, đừng nóng vội, lấy các ngươi thực lực, còn đủ để giải được những này sự tình. Kỳ thực ta cũng chỉ là bởi vì thụ 3.000 đại thiên thế giới chi chủ nhờ vả, đi tới nơi này một giới trấn áp ma thần, mới hiểu nhiều một ít mà thôi, chờ các ngươi đi đến ngoại giới, tu vi đi lên về sau, liền có thể tiếp xúc đến rất nhiều sự tình. Phục Nhất Bạch nói, cười thần bí, không cần phải nhiều lời nữa, cái kia lục đạo luân hồi, vô hình trật tự, tựa như cái này một giới thiên đạo giống nhau sao? Đỗ Đình Hiên nhíu nhíu mày, lại hướng phía Phục Nhất Bạch hỏi, đồng dạng, nhưng cũng không giống nhau. Cụ thể, các ngươi về sau tự có cơ hội biết được. Cái này một giới thiên địa áp chế đã tiêu trừ, lấy các ngươi thực lực, tự nhiên là theo lúc đều có thể đi đến còn lại thế giới xông xáo một phen. Phục Nhất Bạch bên cạnh, Đông Tiên Doanh Doanh đứng dậy, nói tiếp lời nói gốc rạ nói, vậy chúng ta cái này một giới, tại toàn bộ lớn thế giới bên trong, là một loại dạng gì tồn tại? Đỗ Vân Long có chút ngồi thẳng người, trên mặt anh Tuấn tất cả đều là nghiêm túc, hắn lời này vừa nói ra, lại là khơi gợi lên đang ngồi đám người hứng thú, tất cả mọi người biết rõ. Cái này một giới thiên địa nhận áp chế, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần như thế cường giả đến, đều không thể phát huy ra nên có thực lực, chỉ có thể thi triển ra siêu việt thiên thánh cảnh giới tu vi. Vừa mới Phục Nhất Bạch nói tới áp chế giải trừ, cũng chỉ là đối với thái cổ một trận chiến, trấn áp ma thần về sau, bọn hắn bây giờ thực lực đều đã không yếu, rất nhiều người đều đạt đến thánh cảnh viên mãn, còn có nửa bước thiên thánh cảnh giới. Bởi vậy, bọn hắn rất muốn biết rõ, nếu như đi đến ngoại giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình sẽ là thế nào một cái mức độ tầng thứ? Trên thực tế, các ngươi cái này một giới có chút đặc thù. Phục Nhất Bạch suy nghĩ một mảnh khắc, chật chật lưỡi, trên mặt chất lên một mảnh nếp mây, nói, chân chính tính toán ra, cái này một giới chỉ có thể coi là vô số nhỏ thế giới một trong, nhưng nếu là tại còn lại nhỏ thế giới bên trong, dựa theo cái này một giới tầng thứ tới nói, chỉ cần tại tôn cấp cảnh giới liền có thể đi hướng Tam Thập Tam Thiên cùng còn lại nhỏ thế giới bên trong. Mà các ngươi, thì chí ít cần thánh cảnh viên mãn tu vi mới có thể tôn cấp. Phục Nhất Bạch tiếng nói hạ xuống, khiến cho đến tất cả mọi người ở đây đều bắt đầu sững sờ, từng cái hai mặt nhìn nhau một phen. Tôn cấp tầng thứ, bọn hắn rất sớm đã là đạt đến, thực sự nghĩ không ra, tại còn lại thế giới tu luyện người, chỉ cần tôn cấp liền có thể đi ra bên ngoài giới, nhưng là cái này một giới, lại là nhất định phải đạt tới thánh cảnh viên mãn thực lực, tôn cảnh, vượt cảnh, thánh cảnh, đây cơ hồ là cách gần ba cái lớn cảnh giới A, trong đó thực lực sai biệt, càng là giống không trung cùng đại địa đồng dạng xa xôi, vậy chúng ta cái này thế giới, vì cái gì bản thân liền nhận áp chế đâu? Đỗ Thiếu Cảnh môi đỏ hé mở, như là hỏi nói, tại còn lại nhỏ thế giới tu hành, tại tôn cảnh liền có thể đi ra ngoài giới, nhưng cái này một giới chỉ có thánh cảnh viên mãn về sau, mới có thể phá vỡ không gian gia tỏa, điều này hiển nhiên là nhận lấy sức áp chế, liên quan tới cái này, ta cũng không rõ ràng, Phục Nhất Bạch lại là rung một cái đầu, nói như vậy nói, cái kia nói như vậy, lấy chúng ta thực lực đi ra ngoài giới, vậy cũng tính là tuyệt đối cường giả A. Đỗ Tiểu Yêu song đồng toát ra quỷ dị kim mang, góc miệng có chút câu lên, cười nhẹ hỏi, vừa nhìn thấy hắn cái biểu tình này, bên cạnh Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Phách, Đỗ Tiểu Hoàng mấy người cùng lúc nhếch miệng góc, suy nói, Tiểu Yêu Thúc, ngươi là lại nghĩ ra đi làm sự tình A, cái này một giới là không có cái gì có thể để ngươi động tâm, muốn tai họa bên trên bên ngoài một bên tai họa đi thôi, dạng này cũng rất tốt, Chân Thanh Thuần khóe môi nhếch lên một vòng lặng lẽ ý cười. Hướng Đỗ Tiểu Yêu chen lấn chen con mắt nói rằng, nhưng này bộ dáng, thấy thế nào đều giống như tại mưu đồ bí mật chuyện gì xấu đồng dạng, chờ lão đại sau khi tỉnh lại, chúng ta cùng một chỗ, hảo hảo đi cái kia cái gì tam thập tam thiên chuyển lên nhất chuyển, khai phá một chút nhãn giới, Đỗ Tiểu Yêu ngẩng lên đầu, không nói ra được đắc ý, mọi người ở đây nghe vậy, đều là vuốt ve chính mình trán đầu, cảm thấy có chút phương, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, Đỗ Tiểu Yêu cùng Chân Thanh Thuần hai người này, cùng Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng là đồng dạng, hỏng nước một đạo lại một đạo, đi tới chỗ nào liền sẽ không thái bình, cái này còn chưa tới ngoại giới đi đâu, liền nghĩ đánh tam thập tam thiên chủ ý, nhất là Đỗ Tiểu Yêu con hàng này, nói là muốn đi ra ngoài khai phá nhãn giới, nhưng trên thực tế, phàm là nó những nơi đi qua, vậy thì cùng cá giết sang sông đồng dạng, cái gì tốt đồ vật cũng phải bị hắn lấy đi, loại này tập tính, chỉ sợ tại cái này một giới bên trong, cũng chỉ có Đỗ Thiếu Phủ có thế vững vàng ép hắn một đầu. Hứ, nghe được Đỗ Tiểu Yêu chi ngôn, Phục Nhất Bạch không khỏi cười nhạo lên tiếng, hung hăng nhìn hắn chầm chầm cùng Chân Thanh Thuần hai người, xem thường nói, các ngươi thực lực tuy nhiên không tính yếu, nhưng ở tam thập tam thiên bên trong, dạng này cảnh giới nhưng cũng là một trảo một lớn bả, nếu là không mở mắt trêu chọc phải cường giả, lật tay liền có thể đưa ngươi cái này thằng khỉ gió đập thành cạn bả, nói, Phục Nhất Bạch ánh mắt không khỏi là trực tiếp chăm chú vào Đỗ Tiểu Yêu trên thân. Lão gia hỏa ngươi nói ai là thằng khỉ gió, ta hắn meo thế nhưng là ngươi nhị ca. Đỗ Tiểu Yêu nổi giận, vênh váo hung hăng nói rằng, Phục Nhất Bạch là Đỗ Thiếu Phủ tiểu đệ, cái kia tự nhiên cũng là của hắn tiểu đệ, cái này logic không có tâm bệnh. Thằng khỉ gió ngươi ngứa da ngứa đi, muốn ta gọt ngươi không? Phục Nhất Bạch trọn tròn mắt hạt châu, giơ lên bàn tay liền muốn thu thập Đỗ Tiểu Yêu. Chính mình thế nhưng là thiên thánh cảnh giới. Mà Đỗ Tiểu Yêu mới nửa bước thiên thánh, muốn dọn dẹp hắn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Bên cạnh Đỗ Đình Hiên bọn người thấy thế, cũng không có người tiến lên khuyên can, từng cái buồn cười, cười trộm không thôi, mừng rỡ nhìn hai người này trò cười. Đừng khí tức lão bạch thúc thúc, ngươi lại cùng chúng ta nói một chút ngoại giới sự tình đi. Đỗ Tiểu Lân bị Âu Dương Sản ôm vào trong ngực, mắt to nháy nháy, âm thanh như trẻ đang bú sữa khí nói rằng, nhưng lời này vừa nói ra, Phục Nhất Bạch mặt lập tức liền tái rồi, giơ lên bàn tay cũng chậm rãi để xuống. Ha ha ha ha, bên cạnh đám người lập tức bạo phát ra một trận cười vang, mười phần thoải mái. Tiểu Kỳ Lân câu nói này, có thể nói là một cái thần bổ đao, đâm đến Phục Nhất Bạch cái kia gọi đâm tâm A. Hắn thật sự là biết vậy chẳng làm A, năm đó thế mà cùng Đỗ Thiếu Phủ đánh cái kia cược, quả thực bả chính mình một thế anh danh đều cho bại cái tinh quang. Ngươi cái tiểu gia hỏa có biết nói chuyện hay không? Tiền bối đang cấp chúng ta giảng chính sự đâu. Âu Dương Sản ho khan một câu, ngưng mắt nói rằng, một cái đầu ngón tay vỗ nhẹ nhẹ một thanh Tiểu Kỳ Lân đầu, giả bộ đánh hắn. Rất nhiều cường giả nghe vậy, tiếng cười từ từ thu liễm mà đi, bày ra bộ dáng nghiêm túc. Dù sao, Phục Nhất Bạch niên kỹ chân chính tính toán ra, làm ở đây tất cả mọi người gia gia cũng đều là đủ đủ. Nhưng đối mặt với chư nhân thần tình biến hóa, Phục Nhất Bạch trên mặt tương màu xanh, lại là thật lâu không có giảm đi. Qua nửa ngày, hắn mới lớn lớn thở ra một hơi, lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Tiểu Yêu một chút, hận không thể dùng ánh mắt khoét chết hắn, tiếp theo sụ mặt nói, các ngươi còn có cái gì muốn biết đến, hỏi đi, tiền bối, ngoại giới có tam thập tam thiên cùng vô số nhỏ thế giới, cái kia 18 tầng địa ngục lại là cái gì địa phương? Già Lâu Tuyệt Vũ chính liễu chính thần sắc, mang theo vài phần cung kính hỏi. Hắn khách khí bộ dáng, cũng trong nháy mắt để Phục Nhất Bạch sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Liên quan tới 18 tầng địa ngục, cụ thể ta cũng nói không tốt, chỉ nghe nói nơi nào là thế gian nhất là tàn khốc địa phương, tràn đầy giết chóc cùng huyết tinh. Chỉ bất quá, 18 tầng địa ngục lại là cùng còn lại thế giới cô lập ra, ngoại nhân vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Nơi đó theo như đồn đại chỗ có huyết tinh cùng sát phạt, cũng căn bản không ảnh hưởng tới tam thập tam thiên cùng còn lại nhỏ thế giới. Cho nên đối với ngoại giới tới nói, nơi nào là một cái thần bí chi địa, có rất ít người biết rõ đến cùng có cái gì, hết thảy đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tươi có người có thể hiểu rõ rõ ràng. Có lẽ, chỉ có giống 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần như thế cường giả mới có thể chân chính biết được đi. Phục Nhất Bạch than nhỏ nói một chút nói, cái này trên thế giới rất nhiều sự tình, lấy của hắn thực lực thật sự là không cách nào tiếp xúc đạt được, đứng tại dạng gì tầng thứ. Mới có thể nhìn thấy dạng gì sự vật, cái này chuẩn tắc, vô luận là tại khi nào gì đều phi thường áp dụng. Chương 2719, sẽ có cường giả giáng lâm. 18 tầng địa ngục, thế gian còn có loại tồn tại này, Đỗ Đình Hiên nhẹ nhàng nói rằng, thoáng có chút kinh dị nói rằng, cái này một giới, rất nhiều người đều đã đạt tới thậm chí là vượt qua thánh cảnh viên mãn cấp độ, theo lúc đều có thể phá nát hư không, đi hướng giới khác, mà các ngươi muốn làm ra càng nhiều đột phá. Nhất định phải đi ra ngoài giới, bởi vì tại cái này nhất phương thiên địa bên trong, không cách nào đột phá thiên thánh cảnh, lấy các ngươi bây giờ thực lực, nếu như không đi tam thập tam thiên dạng này địa phương, tự nhiên là có thể hoành hành không trở ngại, nhưng là, nếu như là tại trong vòng 33 ngày, cũng cần phải cẩn thận một chút, không nên trêu chọc đến một số cường giả hoặc là lớn thế lực trên thân, những người kia, cũng đều không phải dễ trêu. Phục Nhất Bạch mở miệng, đối với đám người căn dặn nói, yên tâm đi tiền bối, chúng ta không phải người lỗ mãng, sẽ có phân tất. Bất quá muốn đi, đương nhiên là muốn đi tam thập tam thiên, cứ việc tại nhỏ thế giới bên trong có thể xưng vương xưng bá, nhưng này cũng không có cái gì ý nghĩa, căn bản không được mảy may lịch luyện hiệu quả, còn không bằng trung thực đặt cái này một giới ở lại đâu. Dù sao, thiên thánh cảnh giới phía trên, còn có càng thêm nhân vật cường hãn. Già Lâu Tuyệt Vũ từ trên ghế chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng mà nói, nghe vậy, những người khác chẳng lẽ chút đầu, đối với mấy cái này lời nói biểu thị tán đồng, ở đây rất nhiều người, đều đã đạt đến cái này một giới có khả năng dung nạp tuyệt đỉnh cường giả cảnh giới, thậm chí như Tiểu Tinh Tinh dạng này, càng là đứng ở đỉnh phong vị trí, đối với cái kia tam thập tam thiên, bọn hắn cũng đều sinh lòng hướng tới, nơi đó vô số cường giả, cũng muốn đi gặp bên trên một hồi, hảo hảo kiến thức một phen, nếu như muốn để cho mình đi đến càng thêm cường đại cấp độ, nhất định phải đi qua không ngừng ma luyện. Mà tại cái này một giới bên trong, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới thiên thánh cảnh giới, mà khó mà siêu việt. Dù sao từ thái cổ đến nay, cũng chỉ có Đỗ gia tổ tiên một người làm được điểm này. Hoặc là nói, Đỗ thiếu phủ đang mượn trợ lôi đình võ mạch, dung hợp tất cả linh lôi về sau, cũng siêu việt thánh cảnh. Nhưng này dù sao không phải tự thân nỗ lực bố trí, mà là mượn ngoại lực. Chỉ có đến tam thập tam thiên như thế địa phương, đám người mới có càng tiến một bước hy vọng. Tất cả mọi người ở đây, cái nào không phải cái này một giới bên trong người nổi bật, tự nhiên là có được đầy đủ lòng tin, có thể đạt tới cao hơn cảnh giới, nhưng bọn hắn cũng không phải vọng tự tôn lớn người, biết được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý, trong vòng 33 ngày người, có được trời ưu ái điều kiện, vô luận là từ thiên phú vẫn là tư nguyên đi lên nói, đều so cái này một giới muốn chiếm ưu thế, cho nên, những người kia cường đại, cũng là chuyện đương nhiên. Phục Nhất Bạch, Đỗ Đình Hiên, Già Lâu Tuyệt Vũ bọn người tại đại điện bên trong, lại là hàn huyên không ít thời gian, sau cùng mới dần dần không nói thêm gì nữa. Đối với ngoại giới sự tình, đám người từ năm tên thiên thánh cảnh giới cường giả trong miệng, cũng hiểu được càng nhiều. Từ năm vị thiên thánh cường giả trong miệng, bọn hắn biết rõ, tại cái kia tam thập tam thiên bên trong, chủng tộc san sát, các loại thế lực chiếm cứ, chư cường tranh bá, bách gia tranh minh, cường thịnh huy hoàng vô cùng. Trong đó, giống cái này một giới thiên thánh cảnh cường giả, không dám nói đầy đường, nhưng cũng tuyệt đối giống như là trong đất sắp trưởng thành củ cải, tùy tiện rút ra một cái, nói không chừng liền thật là, mà siêu việt thiên thánh cảnh giới người, cũng không phải cỡ nào hiếm thấy, tuổi trẻ thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, nhiều vô số kể, như Đỗ thiếu phủ như thế thiên phú, tại những cái kia có được đại truyện nhận tuổi trẻ thế hệ sau bên trong, vẫn là tồn tại không ít, cho nên nói, Cái này một giới sinh linh đi ra ngoài giới về sau, cũng không phải nói liền có thể hoành hành không sợ. Nhiều nhất, bọn hắn cũng chỉ có thể coi là ở vào trung du tầng thứ. Nhưng cho dù là dạng này, Đỗ Tiểu Yêu, Già Lâu Tuyệt Vũ, Đêm Phiêu Linh, Thiên Cổ Ngọc mấy người cũng không có vì vậy mà cảm thấy e ngại chi ý. Nơi này rất nhiều cường giả, cái nào không phải trải qua lần lượt tranh đấu cùng sát phạt, mới chậm rãi trưởng thành. Nếu như bởi vì có người mạnh hơn chính mình liền rút lui, vậy hắn cũng không có khả năng đi đến hôm nay một bước này, đứng tại cái này một giới đỉnh, đều nhớ không rõ đi tới nơi này một giới, hết thảy bao nhiêu năm đã trôi qua. Cũng nên trở về nhìn xem những cái kia cố nhân, đi đi những cái kia cho nên, đám người đem Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông năm người đưa ra đại điện về sau, Đông Tiên than thở nói, sư phụ, các ngươi muốn đi rồi, Âu Dương Sản, Đỗ Đình Hiên, còn có đi theo tại mộ dung u nhược bên cạnh Đái Tinh Ngữ, đều có chút không bỏ hỏi nói, chúng ta đi theo 3.000 đại thiên thế giới chi chủ đi tới nơi này một giới, mục đích chính là vì chinh phạt ma thần. Mà bây giờ ma thần đã chết, cái này sứ mệnh tự nhiên cũng liền kết thúc, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng có riêng phần mình tộc nhân, cũng không thể đến lúc này, không trả lại được nhìn xem. Cung Trang Mỹ phụ nhân Đông Tiên, Doanh Doanh cười một tiếng, nói như vậy nói. Tiếp theo, nàng đem ánh mắt ổn định ở Đái Tinh Ngữ trên thân, hỏi, Đồ Nhi, ngươi nếu không phải theo vi sư cùng rời đi, đi trước ngoại giới, cái này, Đái Tinh Ngữ có chút do dự, đem ánh mắt nhìn về phía mọi người chung quanh, dường như tại hỏi thăm mọi người ý kiến. Rất hiển nhiên, nàng không quá nguyện ý rời đi sư phụ, muốn đi, liền theo ngươi sư phụ cùng đi chứ. Mộ Dung U Nhược lôi kéo Đái Tinh Ngữ tay, khuôn mặt mỉm cười nói rằng, thế nhưng là thiếu phủ ca ca, Đái Tinh Ngữ vẫn như cũ là đang chần chờ lấy, tự hồ rất là không bỏ. Yên tâm đi, Hoang Quốc có chúng ta ở đây, ngươi thiếu phủ ca ca nhất định không có chuyện gì. Chờ hắn thức tỉnh về sau, chúng ta cùng đi Tam Thập Tam Thiên tìm ngươi. Âu Dương Sản bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Đái Tinh Ngữ trước người, sờ lấy nàng đầu nói, cái này cô gái nhỏ, cũng coi là tự mình nhìn lấy từng bước một trưởng thành. Âu Dương Sản trong lòng cũng có chút lưu luyến không rời. Ừm, Đái Tinh Ngữ nghe vậy, mấp máy môi đỏ, trùng điệp địa điểm đầu, các ngươi đâu? Còn có ai muốn cùng nhau? Nếu như có, trước hết đi chuẩn bị một chút, chúng ta nhiều chờ chút thời gian cũng không quan hệ. Nam Nho từ những người khác gương mặt phía trên từng cái nhìn đi qua, nói như vậy nói, ta tạm thời thì không đi được, ta muốn chờ ta cha cùng một chỗ. Tiểu Tinh Tinh nắm vuốt quyền đầu, nghiêm túc nói rằng, tự hồ đối với Đỗ Thiếu Phủ sẽ thức tỉnh trọng sinh, nhất có lòng tin người chính là nàng, ta cũng vậy, chờ ta lão đại cùng một chỗ. Đỗ nhỏ như nói là nói, trên thực tế, hắn lại là lòng ngứa ngáy khó nhịn cực kỳ, ước gì lập tức giết vào Tam Thập Tam Thiên, hảo hảo kiến thức một phen. Chỉ bất quá, từ trước đến nay cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng một chỗ hành động đã quen, nếu một người đi trước, luôn luôn cảm giác khuyết điểm cái gì. Tại Đỗ Tiểu Yêu sau khi nói xong, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Vân Long đám người cũng lần lượt chúc đầu, biểu thị tạm thời ở lại đây một giới bên trong, Hoang Quốc, còn có Tam Lục Cửu Châu một giới vực bên trong, còn có chút sự tình cần an bài. Chờ chúng ta sắp xếp xong xuôi, một khi thiếu phủ thật sự có thể thức tỉnh, chúng ta đến lúc đó cũng có thể trước tiên ra ngoài. Đỗ Đình Hiên nói, cũng tốt, Phục Nhất Bạch năm người đều là chúc đầu, đối với cái này biểu thị tán thành, Đỗ Thiếu Phủ vẫn lạc, nắm tất cả Hoang Quốc người trái tim. Của hắn cuối cùng sinh tử chưa có xác định, những người này là rất khó buông ra hết thảy, đi đến giới khác. Lại có, đại kiếp vừa mới kết thúc, Tam Lục Cửu Châu hãy còn ở vào chậm rãi trùng kiến bên trong, Thạch Thành là sửa chữa tốt, nhưng Hoang Quốc tạm thời cũng còn cần cường giả chủ trì, đi. Sẽ có cơ hội gặp lại, Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông năm người quay người, mặt hướng bầu trời đêm, mang theo Đái Tinh Ngữ, thân hình chậm rãi lên không. Chuẩn bị phá giới mà đi, sư phụ, chúng ta về sau đi đâu tìm các ngươi, Âu Dương Sản xông ra hai bước, hô to hỏi, ha ha, thoải mái nha đầu, về sau đến ngoại giới, đi Xích Dương trong Vắt Thiên, sư phụ là ở chỗ này, Phục Nhất Bạch cười lớn một tiếng về sau, trả lời nói, lập tức, hắn duỗi ra một ngón tay, tại trong hư không mãnh liệt một điểm, cùng lúc, đầu lưỡi như phun sấm mùa xuân đồng dạng, phun ra một chữ, đột nhiên nổ vang, mở, oanh, trên bầu trời. Vô hình đại thế bạo phát, chấn nát hết thảy, nổ thật to âm thanh, khiến cho toàn bộ thế giới đều đi theo rung rẩy dữ dội, thanh thiên tại hạ rủ xuống, hậu thổ đang chấn động, phương viên trong vòng vạn dặm, sông lớn nước đều là đứng lên, Phục Nhất Bạch ngón tay chỉ bên trong địa phương, hư không vỡ toang ra một đạo đáng sợ khe hở, giống như thần ma miệng lớn, lại như là thông hướng hắc ám thâm nguyên đại môn, bao phủ tại hoang quốc thạch thành trên không, làm cho trong thành vô số sinh linh cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trong lúc này, âm dương chi khí khuynh tiết, thần ma chi lực cuồn cuộn, vô tận lôi đình cuồn cuộn gào thét, như là diệt thế, từng đợt dị dạng khí tức, tầng tầng cuồn cuộn, từ hư không liệt phùng bên trong đập vào mặt mà tới. Dạng này khí tức, cùng phương này thế giới khác biệt quá nhiều, đối với cái này một giới đa số sinh linh tới nói, là trước nay chưa có cảm thụ, nhưng mắt bên dưới hoang quốc trong hoàng cung rất nhiều cường giả, đều từng tại cổ hoang đại lục lúc, được chứng kiến nhân tộc cổ hoàng cùng tất phương thần điểu nhất tộc lão tổ phá giới mà đi tràn cảnh. Đối với cái này một màn cũng coi là từng có kiến thức, nhưng hôm nay, tu vi của bọn hắn đều có càng lớn tăng lên, từ cái kia hư không liệt phùng bên trong chỗ cảm giác được khí tức, tự nhiên muốn so trước kia rõ ràng càng nhiều. Đi, Phục Nhất Bạch lôi thôi vô cùng quần áo, lúc này lại là tay áo tung bay đung đưa, hiện ra mấy phần xuất trần chi ý, hắn một bước đạp mở, một cái lắc mình phía dưới, bóng dáng huyễn hóa, từ biến mất tại chỗ, tiến nhập cái kia đạo hư không liệt phùng bên trong. Cùng một thời gian, Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si bốn người, cũng lần lượt dậm chân mà đi, theo sát lên Phục Nhất Bạch bước chân, cung tiễn sư phụ, cung tiễn chư vị tiền bối đi thông thả. Phía dưới, Đỗ Đình Hiên, Âu Dương Sản, và Lâu Tuyệt Vũ cùng lúc thi một trong lễ, vì năm người tiễn đưa. Trên thực tế, ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu chờ Liêu Siêu vài cái người bên ngoài, đa số người đối với năm người kia đều là mang có không ít kính ý. Dù sao, là như thế năm vị cường giả, bằng sức một mình áp chế cửu đại gia, nhất là trong đó Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia, mặt khác hẳn là coi như bên trên Phật gia. Nếu như không phải sự hiện hữu của bọn hắn, toàn bộ Đỗ gia chỉ sợ sớm đã bị cái kia ba mọi người cho diệt sát đầy cửa. Chỉ sợ tại cái này một giới bên trong, cũng chỉ có Đỗ Thiếu Phủ dày như vậy da mặt, mới có thể ưỡn lấy cái mặt, đưa tay đối với năm người kia nói, tiền bối, tùy tiện cho chút đi. Tại Đỗ Thiếu Phủ cùng ma thần giao chiến lúc, để mà chống đỡ kháng ma thần cái kia khủng bố một kích hộp gấm, không phải là dùng loại này chết không biết xấu hổ phương thức lấy được sao. Đỗ Thiếu Cảnh, Chân Thanh Thuần bọn người nhìn qua không trung, đầu kia không gian thật lớn vết nứt, đang chậm chậm thu nạp lấy, sắp biến mất mà đi. Nhưng mà, ngay tại cuối cùng sắp toàn bộ thu lại thời điểm, trong mơ hồ có thể nghe được một tiếng khẽ kêu thanh âm từ bên trong truyền đến. Phục Nhất Bạch, ngươi nếu là còn dám trốn tránh ta, lão nương liền bả ngươi ổ chó vén cái ngọn nguồn triều thiên. Thanh âm này phiêu miểu, hốt hoảng, nhưng lại rõ ràng truyền vào đại điện cửa ra vào đám người trong tai. Làm một câu nói kia hạ xuống xong, trên trời cao, cái kia khe nứt to lớn đã hoàn toàn khép lại, khắp trời âm dương nhị khí cũng dần dần tiêu tán, lôi đình chôn vùi, bầu trời quét sạch, bọn hắn đi. Đỗ Thiếu Cảnh nhìn qua như thế một màn, nhẹ giọng mà nói, tam thập tam thiên, luôn có một ngày, chúng ta cũng sẽ đi. Chân Thanh Thuần lầm bầm nói rằng, mang theo hướng tới chi ý, đương nhiên. Đặc sắc như vậy địa phương, sao có thể ít cho chúng ta? Đỗ Tiểu Phách nắm vuốt quyền đầu, non nớt trong ánh mắt, tất cả đều là mãnh liệt tự tin. Ừm, chúng ta chờ ta cha cùng đi. Đỗ Tiểu Hoàng đầu hung hăng địa điểm lấy, khẳng định vô cùng. Tất cả mọi người riêng phần mình đi nghỉ ngơi đi, trong đại kiếp tiêu hao quá nhiều, hảo hảo khôi phục một chút. Đỗ Đình Hiên quay người, sờ lên Đỗ Tiểu Phách cùng Đỗ Tiểu Hoàng đầu, cùng lúc đối mặt với đám người nói rằng, tất cả mọi người chúc đầu, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Mộ Dung U Nhược bọn người cuối cùng từng cái cáo từ rời đi. Ta cần bế quan một đoạn thời gian, vững chắc một chút nữa bước thiên thánh tu vi, cũng tốt sớm ngày đột phá đến chân chính thiên thánh cảnh. Đỗ Tiểu Yêu hướng Đỗ Đình Hiên mấy người bắt chuyện qua về sau, cũng là cất bước rời đi. Sau đó, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Phách, Đỗ Tiểu Lân, Âu Dương Sản bọn người, không tiếp tục dừng lại lâu, ai đi đường nấy, thời gian giống như trong tay cát, vô thanh vô tức ở giữa, liền lại là thời gian một tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực bên trong vô cùng bình tĩnh. Tại đại kiếp trước đó, rất nhiều thế lực hoặc cá nhân, lại bởi vì một số ân oán hoặc chỗ tốt mà đánh lớn xuất thủ. Nhưng ở đại kiếp về sau, tất cả mọi người buông xuống qua lại cừu hận, dù sao tất cả mọi người sống vai tác chiến qua, chưa từng có đoàn kết, cùng ma giáo chém giết, thậm chí tại đại kiếp bên trong, có người vì cứu mình ngày xưa cừu địch, mà làm tự thân vẫn lạc tại ma giáo đao binh bên dưới. Thế là, tại trận này quét sạch toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực hảo kiếp qua đi, rất nhiều cừu nhân ở giữa đều tiêu tan hiềm khích lúc trước, càng thêm rất người, biến chiến tranh thành tơ lụa, trở thành thân cận nhất bằng hữu bạn. Loại này sự tình, tại dĩ vãng thật sự là khó mà tưởng tượng tình huống, nhưng ở gần nhất trong khoảng thời gian này, lại là thật sự phát sinh, đồng thời còn không chỉ một lần hai lần, hơn một cái tháng thời gian, các lớn thế lực sơn môn đều xây lại, chỉ bất quá, mỗi cái thế lực đều hao tổn rất nhiều cường giả, chỉnh thể thực lực nhận lấy không nhỏ trùng kích, nhưng cũng may, vẫn là có không ít người cuối cùng sống tiếp được, đem sư môn truyền thừa kéo dài tiếp, không đến mức hoàn toàn đoạn tuyệt, cửu đại gia bên trong, tổn thất thảm trọng nhất không ai qua được Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia cái này ba nhà, trong đó, Pháp gia ngay lúc đó cự chiến người, trực tiếp liền bị Đỗ Thiếu Phủ cầm trong tay cửu đỉnh, cường thế trấn sát một tận, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ nhị cửu cùng Minh Lão bọn người xuất chiến, nhưng đi qua một trận liều mạng chém giết về sau, đa số người đều đã vẫn lạc, Đỗ Thiếu Phủ nhị cửu cùng Minh Lão, cũng là bị chết tại ma giáo đao dưới, chỉ có loe que hơn 10 người may mắn còn sống sót, cũng đều là tu vi không phải quá mạnh người, Danh gia cùng Tung Hoành gia bề ngoài đối với tình huống tốt hơn một số. Dù sao hai nhà này ngoại trừ mấy vị thánh cảnh viên mãn lão tổ bị Đỗ Thiếu Phủ đánh giết bên ngoài, những người còn lại đều phải lấy bảo toàn, đầu nhập vào chiến trường. Nhưng mà dù là như thế, hai nhà này cũng là hao tổn lớn bán nhân mã, tổn thất nặng nề, bất quá người còn sống sót, nhưng đều là may mắn vô cùng, thầm than ngay lúc đó người chủ sự không có làm sai. Dù sao nếu là hoàn toàn cự chiến, kết quả của bọn hắn, khẳng định cùng Pháp gia những người kia đồng dạng, chỉ có chết tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay. Hai nhà đạo thống, cũng tự nhiên sẽ tại cái này một giới toàn bộ xóa bỏ, cái kia cửu tôn thần lôi đỉnh uy năng, thật sự là quá mức đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục vẫn là chết, trong Danh gia, Huệ Võ ngồi ngay ngắn ở trên đại sảnh trước, cắn răng, hận hận địa nói rằng, hắn trên người khí tức có chút suy yếu, mơ hồ có một số dị thường ba động, hiển nhiên là tại trong lúc kích chiến nhận lấy nhất định bị thương, Danh gia cùng Đỗ Thiếu Phủ ở giữa ân oán, đã sớm đã kết dưới. Dù là trước đó nhận Đỗ Thiếu Phủ bức hiếp, xuất chiến nghênh kích ma giáo, nhưng Huệ Võ trong lòng, vẫn là ngóng trông Đỗ Thiếu Phủ có thể chết đi. Hắn là chết rồi, chẳng qua hiện nay Hoang Quốc cường giả đông đảo, tại trong đại kiếp cơ hồ không có nhận quá lớn hao tổn. Mà chúng ta Danh gia, thì là tổn thất lớn bán nhân mã, như cũ không phải bọn hắn đối thủ. Huệ Võ thân một bên, một vị tóc trắng lão giả lên tiếng nói rằng, lời nói có mấy phần cảm thán, Danh gia căn cơ đã dao động. Mà Hoang Quốc những năm này cuộc khởi quá nhanh, càng là sinh ra nhiều như vậy nửa bước thiên thánh, thậm chí còn có Tử Long Hoàng như thế thiên thánh cảnh giới cường giả, cho dù là bây giờ Đỗ Thiếu Phủ vẫn lạc, lấy Hoang Quốc thực lực, đồng dạng không phải hắn Danh gia đủ khả năng động được, Đỗ Thiếu Phủ chết liền tốt, chúng ta cũng không cần lại đi trêu chọc Hoang Quốc, đại kiếp đi qua, ta Danh gia thực lực lớn sáng tạo, không biết rõ cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục nguyên khí, Huệ Võ ra một hơi, đối với bên cạnh lão giả nói rằng, hắn lại không phải ngu ngốc, làm sao lại đi động đến Hoang Quốc trên đầu, bọn hắn lớn nhất địch nhân Đỗ Thiếu Phủ, đã chết, mà đại kiếp cũng mới vừa mới đi qua, loại thời điểm này lại khơi mào phân tranh, cho dù Danh gia có cái kia thực lực đối phó Hoang Quốc, nhưng cũng tất nhiên sẽ thu nhận toàn bộ cái này một giới sinh linh thảo phạt, lấy Hoang Quốc lực hiệu triệu, Danh gia muốn tại động thổ trên đầu Thái Tuế, trừ phi là không muốn tiếp tục tồn tại đi xuống, trong tộc may mắn còn sống sót thế hệ sau, cũng đều an bài tốt nhất tư nguyên, cung cấp bọn hắn tu luyện, mau chóng bả thực lực tăng lên, đã trải qua đại kiếp, có lẽ cái này một giới sẽ không còn có cái gì lớn náo động, nhưng một số tiểu nhân ma sát về sau khẳng định sẽ còn phát sinh, chúng ta cũng phải có đầy đủ thực lực, mới có thể thu được càng nhiều chỗ tốt, tóc trắng lão giả nhẹ giọng mở miệng, đối với Huệ Võ nói rằng, mà liền tại hai người này lúc nói chuyện, đột nhiên có một tên người trẻ tuổi vội vã chạy vào trong đại sảnh, quỳ gối Huệ Võ cùng tóc trắng trước mặt của lão giả, mang theo mấy phần kích động tâm tình, nói ra, bẩm thánh tổ, bên trên thượng giới chủ tộc hồi tín. Nghe vậy, Huệ Võ lông mày mãnh liệt chính là hung hăng vẫy một cái, không khỏi là hỏi nói, hồi lời gì, hồi thánh tổ, chủ tộc đáp lời nói, đem điều động cường giả giáng lâm đến cái này một giới, tái tạo Danh gia tại cái này một giới căn cơ. Cái kia người trẻ tuổi quỳ gối trên mặt đất, ngữ tốc cực nhanh nói, hừ. Huệ Võ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, khơi màu lông mày cũng trong nháy mắt chính là nhíu chặt lại, hắn một quyền nắm lên, đột nhiên đập vào bên cạnh bàn phía trên, quanh một tiếng về sau, cái kia bằng đá bàn trực tiếp hóa thành một chỗ bột mịn, ở tại khí thế áp bách phía dưới, liền tro bụi đều không có thể tạo nên một tia. Chương 2720, Thạch Quang động tĩnh. Địch khoa không quỷ địch hận mạch náo bí học phương, Huệ Võ đột nhiên nổi giận, cái kia quỳ gối người trẻ tuổi, lập tức dọa đến vải cả linh hồn, thân thể chăm chú nằm tới mặt đất, thực sự không biết rõ nhà mình thánh tổ tại sao lại bỗng nhiên không cao hứng lên. Theo lý thuyết, giới chủ tộc gửi thư, đem điều động cường giả đi tới nơi này một giới, đối với toàn bộ danh gia tới nói, hẳn là chuyện tốt mới đúng a. Có chủ tộc giúp đỡ, danh gia tại cái này một giới thực lực, tất nhiên sẽ nhận được rất nhanh tăng lên, thậm chí siêu việt đại kiếp trước đó cũng ở trong tầm tay. Đối mặt với Huệ Võ bỗng nhiên tức giận, ở tại bên cạnh tên kia tóc trắng lão giả thì không có biểu hiện ra quá mức kịch liệt cử động, mà là bất động thanh sắc đối với phía dưới tên kia người trẻ tuổi phất phất tay, nói, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, người trẻ tuổi cuống quýt đứng dậy, đi chậm chậm, nơm nớp lo sợ đã chạy ra đại sảnh. Đại kiếp trước đó, chúng ta rõ ràng liên hệ bọn hắn, nhưng là không cho cái hồi âm. Cái này bên dưới đại kiếp vừa qua khỏi, mã muốn phái người xuống tới, bọn hắn đến cùng có hay không đem chúng ta cái này một giới để vào mắt. Huệ Võ lại là một tiếng chấn uống, tức giận không thôi nói rằng, cách xa không quỷ sau cầu chiến cô quỷ hận cầu, nơi này bọn hắn, hiển nhiên chỉ chính là danh gia giới chủ tộc. Thiên địa hạo kiếp kết thúc, tự nhiên là chạy không khỏi giới cường giả nhìn trộm, mà đại kiếp trước đó, bọn hắn cũng nhận được cái này một giới truyền lại đi qua tin tức, để Huệ Võ tức giận là, lúc kia, chủ tộc căn bản không quản sống chết của bọn hắn, liền cái hồi âm đều không có, càng đừng đề cập phái người xuống tới, tiếp đi danh gia thế hệ sau. Đồng thời, danh gia thánh cảnh viên mãn cường giả, càng là bởi vì e ngại đại kiếp, mà ham muốn phải thoát đi, mới bị Đỗ Thiếu Phủ cường thế trấn sát. Ngược lại là đại kiếp mới đi qua hơn một cái tháng, toàn bộ cái này một giới danh gia tổn thất nặng nề, chủ tộc muốn phái người xuống tới, mục đích của bọn hắn, đơn giản là tiếp chưởng nơi này, lấy chủ tộc tên tới đây làm mưa làm gió thôi. Nghĩ đến đây, Huệ Võ tâm rời khỏi phẫn nộ, ta biết rõ ngươi tâm lý đang suy nghĩ cái gì, ta cũng giống vậy. Kết khoa xa thù độc tôn học chỗ cô lộ ra sớm, bên cạnh một bên, tóc trắng lão giả nhẹ giọng thở dài nói, nhưng bất kể nói thế nào, vậy cũng là ta danh gia chủ tộc, mặc mệnh lệnh, chúng ta cũng không thể không đi tuân theo. Cậu thí chủ tộc, Huệ Võ cắn răng, trầm thấp mắng một câu, ai? Chuẩn bị một cái đi, cũng tốt nên đón chủ tộc cường giả đến. Tóc trắng lão giả lại là thở dài một tiếng, sau đó quay người đi ra đại sảnh. Huệ Võ một mình ngồi, cực kỳ lâu về sau, vừa rồi hít một hơi thật sâu khí, đứng dậy rời đi. Hắn cũng biết rõ, tóc trắng lão giả nói là sự thật. Cho dù tâm hắn có lại nhiều không phục khí, có lại nhiều phẫn nộ, hắn cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng cùng máu nuốt. Sự thật, như danh gia tình huống giống nhau, cũng lần lượt tại Pháp gia, Tung Hoành gia phát sinh. Sau đó 2-3 ngày bên trong, hai nhà này lần lượt đều là nhận được giới truyền tin, nói minh tướng điều động cường giả tới. Cái này giúp lăn lộn, địch thù thù không riêng địch xem xét chiến náo cầu Vũ Hào, Tung Hoành gia, Tô Tam Diễm cũng là oán hận không thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không có mắng lối ra. Siết chặt quyền đầu chậm rãi buông ra, địch thù thù không riêng địch xem xét chiến náo cầu Vũ Hào đồng thời, bọn hắn cũng không dám đem thạch quan mở ra quan sát, sợ sẽ đối với Đỗ Thiếu Phủ tạo thành ảnh hưởng gì. Sau đó, cả người hắn ngồi liệt tại cái ghế, không nói ra được bất lực chán chường, mà Pháp gia cái này một bên, tình huống thì cùng trước hai nhà có chỗ khác biệt, bọn hắn thánh cảnh cường giả tất cả đều vẫn lạc, chỉ còn bên dưới đại miêu mèo con 2-3 con, không có quá mạnh người đáng tin cậy, cho nên khi nhận được giới truyền tin về sau, chẳng những không có Huệ Võ cùng Tô Tam Diễm như thế phẫn nộ chi tình, ngược lại là cả đám đều có chút mong đợi, còn sống đám người, tất cả đều bắt đầu công việc lu bù lên, làm chủ tộc cường giả đến làm chuẩn bị. Hoang Quốc, Thạch Thành, tại Đỗ gia tổ ốc bên trong, chiếc kia thạch quan vẫn như cũ là sắp đặt tại từ đường, cũng không có an táng xuống dưới. Cái này hơn một cái tháng đến nay, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Tiểu Tinh Tinh bọn người cũng không có cảm giác thạch quan phát sinh cái gì dị biến, vô cùng bình tĩnh. Lấy đám người bây giờ tu vi, cho dù là thi triển ra nguyên thần lực, cũng vô pháp nhìn trộm đến thạch quan cảm giác một chút tình huống. Đồng thời, bọn hắn cũng không dám đem thạch quan mở ra quan sát, sợ sẽ đối với Đỗ Thiếu Phủ tạo thành ảnh hưởng gì. Thế là, tất cả mọi người chỉ có thể lẳng lặng các loại. Nhưng từ từ, có ít người bắt đầu từ từ nóng nảy, ai cũng không biết rõ, loại tình huống này sẽ kéo dài tới khi nào. Có lẽ, thật sự sẽ vĩnh viễn không còn sẽ có động tĩnh cũng không nhất định, duy chỉ có trấn định nhất, thuộc về Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Phách, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân cái này mấy cái tiểu gia hỏa. Bọn hắn thủy chung lời thề son sắt cho rằng, chính mình lão cha cùng thiếu phủ thúc, nhất định sẽ một lần nữa tỉnh lại. Vì không suy nghĩ nhiều, Hoang Quốc rất nhiều cường giả đa số đều tiến nhập bế quan trạng thái, tiếp tục khôi phục tại đại kiếp tiêu hao cùng thương thế. A, một ngày này, đang lúc bế quan Tiểu Tinh Tinh, đột nhiên là hai con ngươi vừa mở, bắn ra hai đoàn tinh sáng lên quang mang. Sau đó, nó thân thể bỗng nhiên nhảy lên mà đi, cấp tốc biến mất mở đi ra, không có lưu lại nửa điểm ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Đỗ gia từ đường cửa ra vào, đứng tại đóng chặt trước cửa, đôi mi thanh tú hơi vặn lấy. Bầu trời, một vòng minh nguyệt treo chết, đem Tiểu Tinh Tinh bóng dáng kéo đến cực dài. Sưu sưu sưu, theo Tiểu Tinh Tinh đến, Đỗ Vân Long, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Lân chờ từng vị nửa bước thiên thánh cảnh giới cường giả cũng là từng cái từ hư không hiện ra thân hình, súng lại tại Tiểu Tinh Tinh thân một bên. Nguyên lai không phải ảo giác, các ngươi cũng cảm nhận được sao? Đỗ Đình Hiên song quyền chăm chú nắm chặt, ánh mắt chăm chú vào từ đường đại môn, nhất động bất động địa nhìn lấy, đối với bên người đám người hỏi. Đúng vậy, ta cảm thấy một cổ không tìm kiếm ba động, nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất, hoảng hốt giống như là ảo giác. Đỗ Vân Long nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, gật đầu nói nói, còn lại đám người trao đổi một cái ánh mắt về sau, cùng lúc gật đầu, biểu thị đã nhận ra đồng dạng ba động. Đã chúng ta đều có dạng này cảm giác, vậy liền nhất định không phải ảo giác, tuyệt đối là thật sự. Đỗ Tiểu Yêu nói tiếp nói, thần thái nghiêm túc không? Lão cha, nhất định là lão cha. Tiểu Tinh Tinh hai mắt thả ánh sáng, nhịn không được kích động lên, hãy còn có chút non nớt thân thể không được run rẩy, mi tâm dấu ấn trở nên càng thêm yêu diễm. Tại mọi người, lấy nàng thiên thánh cảnh tu vi tối cao, chỗ thăm dò đến ba động, cũng đám người càng thêm rõ ràng. Tiểu Tinh Tinh có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại cái kia thạch quan, này lúc tự hồ có cái gì không tầm thường sự tình đang phát sinh đồng dạng. Nhưng mà lấy tu vi của nàng, nguyên thần lực cũng vô pháp nhìn trộm tiến vào, từ đó đạt được xác nhận. Nhưng nàng nghĩ, đó nhất định là Đỗ Thiếu Phủ đang phát sinh lấy cái gì biến hóa, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần là có động tĩnh, vậy liền nhất định là chuyện tốt. Chiếc không xa xa độc tôn hận chiến thắng kỷ bí, loại tình huống này, chính là tất cả mọi người nguyện ý nhìn thấy. Hơn một tháng, rốt cục có bắt đầu động tĩnh sao? Đỗ Thiếu Cảnh nhẹ nhàng trước, nhẹ giọng mà nói, nhưng này song hạnh nhãn một thoáng lúc đỏ lên, có trong suốt quang mang đang nổi lên. Đại kiếp qua đi trong khoảng thời gian này, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ vẫn lạc, trái tim tất cả mọi người đều rất không dễ chịu. Tuy nói Đỗ Đình Hiên đem Đỗ Thiếu Phủ đầu lâu bỏ vào thạch quan, chờ mong lấy có thể xuất hiện dấu vết, nhưng mọi người trong lòng cũng đều rõ ràng, loại này kỳ vọng, vẻn vẹn một loại kỳ vọng thôi, ai cũng không biết rõ làm như vậy đến cùng có thể hữu hiệu hay không quả. Mà này lúc, bọn hắn cái này một giới những này mạnh nhất người, đều là cảm thấy thạch quan ba động, cái này nói rõ hết thảy đang hướng bọn hắn dự đoán phương hướng phát triển, cái này, để đám người đều là kích động không, như phụng luân âm, ta muốn Thiếu Phủ thúc, hắn lúc nào có thể tỉnh lại. Đỗ Tiểu Phách một đôi mắt to đỏ bừng, méo miệng nói rằng, tuy nhiên chúng ta đều đã nhận ra không giống bình thường động tĩnh, Thiếu Phủ lại lần nữa phục sinh khả năng có thể lớn rất nhiều, nhưng quá trình này chỉ sợ sẽ không quá ngắn, cho nên, chúng ta khả năng còn cần nhiều này một ít thời gian, có lẽ là một cái tháng, có lẽ là một năm, thậm chí 10 năm, 100 năm, Đỗ Đình Hiên yên lặng ép bên dưới kích động tâm tình, lên tiếng nói rằng, chúng ta các loại, chờ hắn sau khi tỉnh lại, lại cùng đi Tam Thập Tam Thiên Sông vào một lần. Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt trong vắt, trịch địa hữu thanh nói rằng, ta muốn ở chỗ này bế quan, ở chỗ này thủ hộ lão cha, thẳng đến hắn tỉnh lại. Tiểu Tinh Tinh không có nhiều lời cái gì, trực tiếp khoanh chân ngồi ở Đỗ gia từ đường cửa ra vào, chợp mắt màng, bắt đầu tu luyện. Lão đại chính ở vào thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị người quấy rầy, ta cũng ở nơi đây các loại, vì hắn hộ pháp. Đỗ Tiểu Yêu đi đến Tiểu Tinh Tinh một bên, cũng cùng lúc ngồi xếp bằng. Hoan Quốc có y lão bọn hắn tại, chúng ta cũng không có quá nhiều sự tình muốn làm, cũng ở nơi đây chờ tốt. Đỗ Vân Long, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Lân, Dạ Phiêu Linh, Thiên Cổ Ngọc bọn người cũng là từng cái ngồi dưới, nhắm mắt điều tức. Chỉ có Đỗ Đình Hiên cùng Chân Thanh Thuần hai người liếc nhìn nhau, sau đó tại nguyên chỗ đứng yên thật lâu, cuối cùng rời đi. Tuy nhiên có y lão bọn hắn, nhưng Hoan Quốc cũng cần người tọa trấn. Cái này nhiệm vụ, để hai người chúng ta tới đi. Đỗ Đình Hiên cùng Chân Thanh Thuần, tuy nhiên cũng rất muốn lưu lại, ở chỗ này quan sát thạch quan tiếp xuống có thể sẽ phát sinh động tĩnh. Nhưng đối với cái này bề ngoài đối với trầm ổn hai người tới nói, cũng không có bởi vì kích động mà quên đi nên có trách nhiệm, mà có Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Phách chờ thiên thánh cùng nửa bước thiên thánh cường giả ở đây, bọn hắn cũng rất yên tâm. Tại bây giờ cái này một giới, lấy bọn hắn thực lực trấn thủ ở đây, cũng không ngu có người đến đây đối với Đỗ Thiếu Phủ tạo thành quấy rầy. Hô hô, gió đêm nhẹ nhàng thổi động lên, phật lên đám người sợi tóc, nhẹ nhàng tung bay. Thời gian chậm chậm trôi qua, một đêm dạng này bất tri bất giác đi qua, mặt trời mới mọc thanh huy rải đầy đại địa, bày khắp toàn bộ thạch thành. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Vân Long bọn người như là một cây cây gốc cây đồng dạng, y nguyên ngồi xếp bằng ở vào tu luyện. Bọn hắn không ai có thể nhìn thấy, tại bọn họ chỉ có một môn cách từ đường bên trong. Thạch quan lúc này lại xuất hiện một màn quỷ dị, thạch quan cực kỳ hắc ám, vốn không nên có được một tia sáng, nhưng là tại dạng này hắc ám, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ tươi quang mang, nhẹ nhàng lóe lên. Cái này tinh hồng quang mang treo ở thạch quan rắc bích, cực kỳ chướng mắt, nhưng rất nhanh, tất cả quang mang đều vừa thu lại, ngưng kết thành một giọt thủy châu như vậy sự vật, trong suốt sáng long lanh, như là máu tươi đồng dạng. Cái này thủy châu từ thạch quan rắc bích xuống dốc, chậm rãi nhấp nhô, đến thạch quan bằng phẳng dưới đáy về sau, lại vẫn không có ý dừng lại, phản phất có tự chủ ý thức, lại như tại tối tâm nhận cái gì dẫn dắt đồng dạng, hướng phía Đỗ thiếu phủ còn sót lại đầu lâu du tẩu mà đi. Trong suốt sáng long lanh thủy châu, tại chạm đến Đỗ thiếu phủ đầu lâu một nháy mắt, như là tiếp xúc đến một khối bọt biển, trong nháy mắt bị hấp thu mà vào, vô ảnh vô tung. Nhưng Đỗ thiếu phủ hai mắt nhắm nghiền đầu lâu, mặt tái nhợt lại là ẩn ẩn có từng tia hồng nhuận ý tứ. Cũng là tại trong suốt thủy châu bị Đỗ thiếu phủ đầu lâu hấp thu trong nháy mắt, có một trận thần ba động tán phát ra, xông phá thạch quan cách trở, truyền tới bên ngoài. Cùng này cùng lúc, xếp bằng ở Đỗ gia từ đường ngoài cửa đám người, lại là bá một tiếng, cùng lúc mở mắt ra, lại là như vậy động tĩnh, lần thứ hai, tuyệt sẽ không là giả. Dạ Phiêu Linh hai con ngươi ngưng tụ, mắt thấy đám người nói rằng, nói như vậy, tối hôm qua thật không phải là ảo giác, lão rất nhiều hy vọng. Đỗ Tiểu Yêu lại là nhịn không được có chút kích động, một nắm quyền nói rằng, hai người này vừa mở miệng, trước người không gian quang mang lóe lên, Đỗ Đình Hiên cùng Chân Thanh Thuần hai người từ đi ra, hiển nhiên, bọn hắn cũng lần nữa đã nhận ra động tĩnh, cấp tốc chạy tới. Đỗ gia cái này miệng thạch quan, quả nhiên không tầm thường, Đỗ Đình Hiên nhẹ nhàng mà nói, hai mắt thâm thúy không, sau thù khoa xa quỷ chiếc cầu chỗ náo tôn chỉ, đưa ra đem Đỗ thiếu phủ đầu lâu bỏ vào thạch quan, vốn là chủ ý của hắn. Tại rất nhiều năm trước, hắn biết rõ cái này miệng thạch quan chỗ bất phàm, lai lịch phi thường thần bí, kết thù thù tình địch thuật tiếp dương lộ ra sạch sẽ, kết thù thù tình địch thuật tiếp dương lộ ra sạch sẽ hơn một tháng, rốt cục có bắt đầu động tĩnh sao. Lúc trước nghe nói Đỗ thiếu phủ nói lên Đỗ gia tổ tiên cùng Lôi Đình võ mạch lai lịch thời điểm, Đỗ Đình Hiên tự hồ có cảm giác, cái này thạch quan chắc là cùng tổ tiên có cực lớn quan hệ, cho nên, tại Đỗ thiếu phủ sau khi ngã xuống, tâm hắn lớn nhất hy vọng cũng liền rơi vào cái này thạch quan. Không biết rõ này lúc thạch quan đang phát sinh lấy dạng gì biến hóa, ta sẽ an bài xong xuôi, tại thiếu phủ thức tỉnh trước đó, nơi này đem liệt vào cấm địa, ngoại nhân bình thường là tiếp xúc không đến nơi này, nhưng Đỗ gia còn lại thế hệ sau cũng cần cấm túc, tuyệt không thể để cho người ta đối với thiếu phủ tạo thành ảnh hưởng. Đỗ Đình Hiên châm trước một lát, sau đó mở miệng nói, tốt. Gia Gia Hòa Thanh Thuần thúc đi làm việc đi, chúng ta tiếp tục ở đây trấn thủ. Tiểu Tinh Tinh điểm một cái đầu, đối với Đỗ Đình Hiên cùng Chân Thanh Thuần hai người nói rằng, tốt. Đỗ Đình Hiên hai người không có nhiều làm lưu lại, cùng Chân Thanh Thuần cấp tốc rời đi. Sau đó, hắn liền trước tiên triệu tập Hoang Quốc cùng Đỗ gia rất nhiều cường giả, tại đại điện hội tụ, Đỗ Chấn Võ, Hàn Ngạo Đồng, Âu Dương Sản, Diệp Tử Căng, Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược bọn người, đang nghe Đỗ Đình Hiên nói lên thạch quan động tĩnh về sau, cũng nhao nhao kích động lên, mấy tên nữ tử càng là chảy xuống nước mắt nước, bọn họ đều là biết rõ, thạch quan truyền ra dị thường ba động, tất nhiên là cùng Đỗ thiếu phủ có quan hệ. Ngay sau đó, Đỗ Đình Hiên cũng liền ban ra lệnh cấm, tại Đỗ thiếu phủ hoàn toàn thức tỉnh trước đó, cấm đoán bất luận kẻ nào đặt chân Đỗ gia từ đường, chỉ cho một đám thiên thánh cảnh cùng nửa bước thiên thánh cường giả ở nơi đó trấn thủ. Mặt khác, cái này tin tức, cũng chỉ giới hạn trong Hoang Quốc một đám cao tầng nhân sĩ biết được, đối ngoại tạm thời không cho phép hướng những người khác nhắc lên. Đám người nghe nói như thế, tuy nhiên khó nhịn tâm kích động, muốn tiến đến nhìn qua đến tột cùng, nhưng cũng tất cả đều sinh sinh áp chế xuống tới. Dù sao, Đỗ thiếu phủ này lúc đang đứng ở nhất là thời khắc mấu chốt, nếu như nhận lấy quấy rầy, hậu quả khó mà lường được, loại tình huống này tuyệt không cho phép phát sinh. Sau đó thời gian, Hoang Quốc một số cao tầng nhân vật đột nhiên chi tượng là đổi một người, giống như trước kia tại đại kiếp về sau, từng cái nặng nề không tâm tình, bởi vì thạch quan chúc hứa ba động mà lập tức thả ra. Rất nhiều cường giả, vô luận là làm việc, vẫn là tu luyện, đều nhẹ nhàng hơn nhiều lần. Tích đáp, cùng một ngày lúc xế chiều, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai trong khoảng thời gian này, từ đường trong thạch quan, lại là lần lượt từ trắc bích rịn ra ba tích huyết châu, bị Đỗ thiếu phủ hấp thu mà đi. Cùng lúc, cái kia cổ dị ba động cũng nương theo lấy truyền ra ngoài, bị một đám cường giả cảm giác được. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Lân bọn người lẳng lặng ngồi xếp bằng tại từ đường bên ngoài, dần dần quen thuộc cảm nhận được dạng này ba động, tâm tình chậm rãi bình phục rất nhiều, không còn như lúc ban đầu lúc cái kia vậy kích động không. Bọn hắn chỉ là lẳng lặng chờ đợi lấy, nhẹ nhàng cảm thụ được dạng này biến hóa. Mỗi người đều là phát hiện, tại dị ba động phát ra thời gian khoảng cách, càng lúc càng ngắn. Đợi đến lại là mấy ngày qua đi, thậm chí cách mỗi hơn nửa canh giờ, có một cổ ba động bị bọn hắn cảm giác được. Loại tình huống này, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng là thường xuyên. Thẳng đến sau cùng, tất cả ba động trực tiếp là liên thành một mảnh, tiếp tục không ngừng truyền ra. Mà cái này lúc, khoảng cách đại kiếp kết thúc, đã đi qua sắp gần 2 tháng, không người có thể nhìn thấy, tại trong thạch quan, bên dưới trái phải trước sau, lục diện vách đá, đều đang không ngừng có một giọt tích huyết châu thấm ra, sau đó hướng phía Đỗ thiếu phủ còn lại phía dưới đầu lâu chảy xuôi mà đi, bị hấp thu. Sau 000 quỷ địch thuộc mạch tháng thông lạnh cầu, những này huyết châu, theo rỉ ra tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng dần dần hội tụ thành một bãi nhỏ, trải bằng thạch quan dưới đáy, đã đem Đỗ thiếu phủ cái óc bao phủ ở bên trong, cái kia khuôn mặt, lúc này đã trở nên cực kỳ hồng nhuận phơn phớt, cùng bình thường màu da không có cái gì khác biệt. Chiếc xa khốc địch hận chiến thắng xem xét cho nên học, chỉ bất quá, những cái kia huyết thủy, vẫn còn tiếp tục bị hấp thu. Tình huống như vậy, một mực kéo dài, thẳng đến nào đó một ngày, thạch quan toàn bộ đều bị huyết thủy bổ sung lên, đem Đỗ thiếu phủ đầu lâu ngâm ở tại. Mà tại giọt cuối cùng huyết thủy thấm ra, tụ hợp vào tất cả huyết thủy thời điểm, cái kia dị ba động, cũng theo sát lấy đột nhiên vừa thu lại, trong khoảnh khắc là tiêu liễm mà đi, không còn có bất kỳ ba động truyền ra. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Yêu, Dạ Phiêu Linh bọn người, cũng là ngay đầu tiên cảm giác được loại tình huống này, đình chỉ, là phát sinh cái gì biến hóa sao? Đỗ Tiểu Yêu da nhíu lại lông mày, lúng ta lúng túng tự hỏi nói, chắc hẳn thiếu phủ lúc này là ở vào một loại nào đó chuyển hướng thời khắc, đừng quá mức lo lắng, chúng ta tiếp tục chờ tốt. Cái này lúc, Đỗ Đình Hiên dậm chân từ hư không đi ra, mở miệng nói rằng, gia gia nói đến đúng, Tiểu Yêu thúc thúc ngươi phải bình tĩnh một điểm, chúng ta chờ tốt, muốn tin tưởng cha ta, hắn nhất định sẽ một lần nữa trở về. Tiểu Tinh Tinh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, liếc một chút Đỗ Tiểu Yêu, lão khí hoành thu nói. Đỗ Tiểu Yêu nhếch miệng, ngập ngừng nói rằng, nếu như là người khác dám khinh bỉ chính mình, hắn khẳng định sớm phóng đi, dụng quyền đầu tìm đối phương lý luận, nhưng ở đối mặt Tiểu Tinh Tinh thời điểm, lại là không có lá gan kia. Cái kia nhỏ cô nải nải, khởi xướng hung ác đến, nhưng tuyệt không chính mình kém. Đám người đối với Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người đấu võ mồm, đều là cười bỏ qua, lúc này cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đóng hai mắt, yên lặng chờ đợi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.